trong gió đến tột cùng có thứ gì? Cách xa một chút. Một màn này khiến cho sắc mặt của mọi người không khỏi kinh hãi, không dám đứng lại, thối lui ra sau trọn vẹn hơn trăm trượng mới dừng lại, sau đó quay mặt nhìn nhau, cũng không biết ở trong cơn cuồng phong vô hình kia có vật gì, cũng nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, không nhìn thấy mới là địch nhân đáng sợ nhất. Dương Liễu, người hãy đi thử xem. Cũng vào lúc này, đám người đệ tử Thương Long nhất mạch đều quay đầu nhìn về hướng Minh Nguyệt tiểu thư, mà Minh Nguyệt tiểu thư thì lộ ra sắc mặt tái nhợt, sau khi hơi định thần, bỗng nhiên phân phó nha hoàn bên người, đám người ở chung quanh cảm thấy tò mò, đều tập trung ánh mắt vào trên người của tiểu nha hoàn kia, chỉ thấy gương mặt của nàng đã đỏ lên, cưỡng ép ổn định tâm thần, bắt lấy một luồng gió ở bên người, ngửi một chút, sau đó lấy ra một hộp đan dược. Sau khi hơi suy nghĩ, nàng lấy ra ba viên đan dược từ trong hộp, dùng vài loại thủ pháp khác biệt điểm mấy lần, sau đó ném ra phía trước, chỉ thấy ba viên đan dược này trong chốc lát đã bay vào trong hố sâu kia, sau ba hơi thở, nàng liền đưa tay gọi trở về. Theo pháp lực dẫn động, ở trong sương mù đen trong hố sâu, cũng chỉ có một viên đan dược bay trở về, rơi vào một chỗ xa hơn 10 trượng. Định thần nhìn lại, liền thấy viên đan dược còn sót lại này, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Chuyện này cũng quá đáng sợ. Tiểu nha hoàng Dương Liễu nhìn thấy thế, sắc mặt cũng đều trắng bệch, tiến hành giải thích, vừa rồi ta ném ra, chính là ba viên bách ích đan, dùng để thử độc là linh nghiệm nhất. Có thể thông qua phản ứng khác biệt của đan dược, phân biệt độc tính ở trong hố sâu, nhưng ta tế khởi ba viên đan dược, một viên trong đó không được pháp lực bao khỏa, liền trực tiếp bị hóa thành vô hình, có thể thấy được loại độc này rất lợi hại, gần như có thể làm tan rã hết thảy. Viên đan dược thứ hai ta tế lên, chỉ dùng một sợi linh tức bao phủ, đan dược cũng trực tiếp tan rã, không để lại gì. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về viên đan dược thủng trăm ngàn lỗ phía trước kia, nói chuyện cũng dường như có một chút run rẩy, mà viên đan dược thứ ba kia, ta dùng pháp lực tinh thuần nhất bao khỏa, thế nhưng đan dược vẫn bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, nói rõ pháp lực mặc dù có thể chống cự khí độc ở một trình độ nhất định, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn ngăn cản, nếu như chúng ta đi qua, tất nhiên sẽ bị độc tính xâm nhập vào nhục thân. Loại khí độc này lại khủng khiếp như thế. Nghe được lời giải thích của tiểu nha hoàng Dương Liễu, đám người ở chung quanh đều lập tức đổi sắc mặt. Đan dược được pháp lực bao bọc vẫn bị ăn mòn, đã nói rõ là dựa vào pháp lực của bọn hắn, tối thiểu là pháp lực cảnh giới trúc cơ, căn bản không đủ để ngăn cản khí độc. Mặc dù viên đan dược cuối cùng ở dưới sự bao bọc của pháp lực, tránh khỏi kết cục trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, nhưng đối với người sống mà nói, bị ăn mòn không để lại gì, so sánh cùng với ăn mòn chỉ còn một nửa, trên bản chất lại có gì khác biệt. Độc tính mãnh liệt đến trình độ này, hẳn là. Tiểu nha hoàng Dương Liễu giống như là cố lấy dũng khí, mới nói ra cái tên đó, hẳn là Cưu Phong. Xoạch. Chung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh, thật lâu không có một ai mở miệng. Cưu Phong, ở trong di địa này, thế mà lại gặp phải Cưu Phong. Cưu, chính là độc. Mà Cưu Phong, chính là đồ vật chí tà trong thế gian, cũng là nguồn gốc của thảm họa trên thế gian. Trong truyền thuyết, vật này độc đến cực điểm, người ngửi phải sẽ chết, thần hồn đụng phải cũng sẽ bị độc chết. Người tu hành tu luyện đến cực hạn, thường thường muốn mượn đồ vật chí tà trong thế gian để ma luyện tự thân. Cưu Phong chính là một trong số đó, kẻ thành đắc đạo thành tiên, kẻ bại thân tử đạo tiêu. Đã có khả năng thất bại, đã nói rằng đây là đồ vật có thể hạ độc chết đại tu sĩ hóa thân. Ai có thể nghĩ tới, trên đường đi, thế mà lại xuất hiện dạng hố sâu này, mà ở trong hố sâu lại ẩn giấu loại độc này. Minh Nguyệt sư muội, Cưu Phong này không giải được hay sao? Cung Thương Vũ có một chút không cam tâm, hơi do dự, vẫn hỏi một câu. Ta không biết. Minh Nguyệt tiểu thư thốt ra, bỗng nhiên quay người hỏi Dương Liễu nha hoàng, có thể giải hay không? Dương Liễu nha hoàng lắc đầu, nói, loại độc này rất khó giải, chỉ có thể tránh đi, phòng ngừa nó dính vào nhục thân, chỉ là từ một màn vừa rồi mà nói. Pháp lực cảnh giới trúc cơ của chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, cũng không có cách nào cam đoan sẽ không bị ăn mòn. Nói một cách khác, có lẽ chỉ có kim đan, không, tối thiểu phải là pháp lực kim đan đỉnh tiêm mới có thể cam đoan nó không có cách nào đến gần người. Nghe lời này, đám người liền đều theo bản năng nhìn thoáng qua lão Bạch Viên kia cùng với Cung Thương Vũ. Lão Bạch Viên cũng là thần thú, tương đương với kim đan, mà Cung Thương Vũ mượn nhờ Thiên Tà Long Thương cũng có lực lượng đánh với kim đan một trận. Nhưng đón ánh mắt của đám người, bọn hắn lại đều lắc đầu. Bản thân Cung Thương Vũ chỉ là cảnh giới trúc cơ, tự nhiên không có khả năng chống cự loại độc này, mà lão Bạch Viên kia rõ ràng cũng không có nắm chắc. Minh Nguyệt tiểu thư hơi không kiên nhẫn, giáo huấn, lúc này đi đâu để mời đại tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ không có đang dược trị được loại độc này sao? Tiểu nha hoàng Dương Liễu đỏ mặt, vội vàng nhận lỗi, sau đó cân nhắc nói, nếu nói về đan đạo, ta nhớ được là có một loại đan dược, chính là Kim Quang Vô Lậu đan, có thể thôi động pháp lực trong cơ thể thành hỗn nguyên chi khí, cũng có thể tránh đi Cưu Phong. Nghe tên loại đan dược này, đám người đều lộ ra vẻ chờ mong nhìn về hướng Minh Nguyệt tiểu thư. Kim Quang Vô Lậu đan. Minh Nguyệt tiểu thư lộ ra vẻ khó xử, nói, bực đan dược này là đồ vật mà tu sĩ kim đan dùng vào thời điểm kim đan bị hao tổn, bế tử quan dưỡng đan, cực kỳ hiếm thấy, ta. Đan Hỏa Tông chúng ta ngược lại là cũng có cất giữ, chỉ là bực đan dược quý giá này, làm sao có thể mang theo người? Đám người lập tức có một chút thất vọng. Ngẫm lại cũng đúng, thế gian có hàng ngàn hàng vạn đan dược, coi như chuẩn bị sung túc hơn, cũng không có khả năng loại nào cũng đều mang theo. Chỉ là kể từ đó, Cừu Phong liền trở thành đồ vật khó giải. Đường này không thông, vậy chúng ta chỉ có thể đi xuống núi một lần nữa, từ phía trước núi tiến vào chủ phong. Vẫn là Cung Thương Vũ có quyết đoán, trầm ngâm một phen, quả quyết nói ra. Lại vòng trở về sao? Đám người nghe vậy, sắc mặt đều có một chút không vui, thật vất vả mới leo lên từ phía sau núi, còn tổn hại tính mệnh của một vị hộ vệ, bây giờ đường đi đột nhiên bị cắt đứt, chỉ có thể đi vòng trở về, không nói đến sự gian nan cùng với vất vả ở trong đó, chỉ riêng là thời gian cũng không biết đã trễ nải bao nhiêu. Ngươi nhìn ta làm gì? Phương Quý phát hiện ở chung quanh có ánh mắt không vui nhìn đến, lập tức trợn trắng mắt nhìn Minh Nguyệt tiểu thư nói. Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời cảm thấy khó thở, nói, nếu không phải ngươi nhất định phải đi đường này, chúng ta làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như thế này? Phương Quý bật cười một tiếng, nói, ta cũng không lôi kéo ngươi, ai bảo ngươi đi theo. Lời vừa nói ra, không chỉ có Minh Nguyệt tiểu thư nổi giận đùng đùng nhìn về hướng Phương Quý, liền ngay cả đám người Thương Long nhất mạch cũng đều lộ ra vẻ mặt không hài lòng, vào ngay từ đầu tiến vào di địa, liền biết được người đến đoạt cơ duyên không chỉ có bọn hắn, chính là thời. Điểm ra sức giành trước, kết quả lại bởi vì Phương Quý cố chấp, chọn một con đường như vậy, khiến cho nửa ngày thời gian mất đi, tâm lý của ai cũng đều có một chút không thoải mái. Mọi việc xảy ra đều là do ngươi, ngươi lại ra vẻ chuyện này không có liên quan đến bản thân, làm sao có thể khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ngươi nói chuyện thật quá mức, chẳng lẽ mọi người không phải chiều theo ngươi nên mới chọn con đường này? Ngươi ngược lại là đã thu được không ít linh dược, ha ha, chúng ta lại đi xem phong cảnh trong núi với ngươi nửa ngày. Oán khí mà đám người tích tụ trên đường đi, đều phát tiết ra vào lúc này, bầu không khí trong sân đã có một chút gay gắt. Nhưng còn không đợi Cung Thương Vũ mở miệng quát bảo ngưng lại, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thình lình phát hiện ra ở trên dốc cao phía xa, trên bậc đá dẫn đến sơn môn kia, đã nảy sinh dị biến. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù đen nhàn nhạt tràn ngập ở giữa thiên địa, vừa lúc có thể nhìn thấy, ở phía trên đường núi bên kia, có một tia chớp đen lóe lên giống như ma khí, ở trong ma khí, lại có một đầu ma vật có hình thể như núi bay lên cao cao, đôi cánh dương ra, quấy lên vô tận ma khí khủng bố. Tất cả đều phun về hướng đường núi phía trước, khiến cho phía trước trở thành một mảnh hỗn loạn. Mà ở trước người của ma vật, có mấy chục người kinh hoàng hét to, xông lên giữa không trung, vội vã chạy trốn, trong đó có ba người bộc phát ra khí tức cường hoành, đúng là tu sĩ cảnh giới kim đan, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp chống cự, đã bị ma khí quét trúng, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngưng bặt. Ở trong mấy chục người kia, từng mảng bị quét trúng, dần dần bị ma khí nuốt hết. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một hai bóng người chật vật chạy ra ngoài. Đầu ma vật khổng lồ kia cũng không có đuổi theo, đám người cũng là vào lúc này mới phát hiện ở trên người của đầu ma vật kia, thế mà có mấy sợi xích sắc màu đen, giữ nó lại ở trước núi, không thể bay xa. Những người này đúng là rất xui xẻo, đi vào từ phía trước ngọn núi, lúc này mới gặp phải ma vật đáng sợ, ở trong khoảnh khắc cơ hồ đã chết hết. Đó là người của ba đại tiên môn. Ở phía bên này, mọi người đã nhận ra thân phận của những người đó, thanh âm cũng đều trở nên run rẩy. Trước đó bọn hắn đoán không sai, người của ba đại tiên môn quả nhiên cũng đi theo bọn hắn tiến vào di địa, hơn nữa người của ba đại tiên môn cũng nhìn ra mánh khóe ở nơi đây, muốn từ phía trước ngọn núi tiến vào tàng kinh điện tìm cơ duyên, lại không ngờ được đi sai một bước, liền bị diệt toàn quân. Vậy nếu như lúc trước bọn hắn cũng lựa chọn đi vào từ phía trước ngọn núi? Trong lúc nhất thời chung quanh trở thành một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Phương Quý. Lựa chọn do đồng tiền đưa ra, quả nhiên là có đạo lý. Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, còn đang suy nghĩ về việc ba vị tu sĩ kim đang bị giết chết trong một kích kia, lộ ra vẻ mặt kinh nghi, nhưng cảm ứng được ánh mắt của đám người chung quanh, liền bất động thanh sắc đổi thành bộ dáng lạnh nhạt, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng nhìn phía chỗ sơn môn kia, liền xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói, không phải các ngươi muốn đi đến sơn môn hay sao, hiện tại vẫn còn kịp. Ở trong một mảnh tĩnh mịch, nghe lời chế nhạo của Phương Quý, nhất thời không có ai trả lời. Nhất là những người vừa mới rồi còn oán trách Phương Quý chọn con đường cục này, mặt mũi càng là xấu hổ đỏ bừng, đầu cũng không dám nhấc. Sự tình mà người của ba đại tiên môn gặp phải ở trước núi thật sự là đáng sợ, cho dù ở nơi đây cách bậc đá dẫn đến sơn môn rất xa, cho dù vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy trên người của đầu ma vật đáng sợ kia có xích sắc cuốn lấy, nhưng một màn kinh hãi kia vẫn khiến cho bọn hắn nhất thời không dám thở mạnh, phản phất như phát ra một chút thanh âm, liền sẽ kinh động đến đầu ma vật kia, thoát khỏi xích sắc lao về phía bọn hắn vậy. Đó là thần thú hộ sơn của Phương đạo thống này. Ở trong sự im lặng, vẫn là Cung Thương Vũ thấp giọng mở miệng nói, theo truyền thuyết, các đại tiên môn ở thời đại thái cổ đều sẽ nuôi dưỡng thần thú hộ vệ sơn môn, cho đến bây giờ, các thế tộc cổ đông thổ vẫn bảo lưu loại truyền thống này. Con linh thú chúng ta nhìn thấy vừa rồi, hẳn là thần thú hộ sơn mà Phương đạo thống này nuôi dưỡng để bảo vệ sơn môn, mà nó đã hóa thành ma vật, chúng ta gặp được ở sau núi, chỉ là một số ma vật cấp thấp, không khó đối phó, nhưng đầu thần thú hộ sơn tiến hành trong coi sơn môn này nhất định là đáng sợ đến cực điểm nếu chúng ta gặp phải nó. Hắn cũng không tiếp tục nói ra lời còn lại, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được. Từ đáy lòng mà nói, ba đại tiên môn có ba vị tu sĩ kim đan bảo vệ, thực lực còn ở phía trên bọn hắn, nhưng lại đều bị đầu ma vật kia thôn phệ trong khoảnh khắc. Vậy nếu như trước đó bọn hắn cũng lựa chọn đi vào từ phía trước ngọn núi mà nói, bây giờ bị giết chết ở trước núi, chỉ sợ cũng không phải là người của ba đại tiên môn. Nhất thời nghĩ đến đây, mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, trong lòng còn sợ hãi. Trong ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý, cũng không khỏi trở nên có một chút hoảng sợ, hắn là cố ý tránh đi, hay là trùng hợp. Phương Quý đạo hữu, ngươi đến tột cùng hiểu bao nhiêu đối với vùng di địa này? Thấy ở chung quanh nhất thời không có người dám mở miệng, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này vẫn rất ngoan cố, Cuộc Cường dời ánh mắt sang một bên, không dám nhìn Phương Quý, trong ánh mắt của những người khác cũng kinh nghi bất định, Cung Thương Vũ bất đắc dĩ thở dài, chắp tay về phía Phương Quý hỏi. Lúc này hắn cũng thực sự có một chút mệt mỏi, những người này là kẻ ngu sao? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, thế mà cho đến bây giờ cũng đều không có nhìn ra vị đệ tử Thái Bạch Tông này sâu không lường được. Sớm vào trước khi đi đến Tiên Hiền di địa, người ta đã nắm giữ phương pháp tiến vào di địa, thậm chí còn cao minh hơn so với Thương Long Nhất Mạch. Vào thời điểm Thương Long Nhất Mạch vẫn còn đang đánh chủ ý độc chiếm tạo hóa, người ta cũng đã ngay cả những thế lực nào muốn tới đoạt cơ duyên cũng đều biết. Sau khi tiến vào di địa, người ta nhìn như hoàn toàn không biết gì cả, hết lần này tới lần khác lại bất động thanh sắc đưa ra một lựa chọn, liền giúp bọn hắn tránh đi hung hiểm lớn nhất. Đây là cái gì? Chính là sâu không lường được chân chính. Nhất là Cung Thương Vũ nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc của Phương Quý lúc nói với mình một câu cuối cùng kia, liền càng không khỏi rùng mình. Nếu như lúc ấy trong suy nghĩ của mình có sự khác biệt, cuối cùng lựa chọn không đi cùng với hắn, vậy thì kết quả của Thương Long Nhất Mạch lúc này cũng không khỏi. Vừa nghĩ tới vừa rồi đám người Minh Nguyệt tiểu thư thế mà còn đang bởi vì sự tình đường đi bị cắt đứt mà bất mãn, hắn càng cảm thấy xấu hổ. Ha ha, không hiểu nhiều lắm, nhưng mà so với kẻ ngốc, ta lại biết nhiều hơn một chút. Mà Phương Quý nghe lời nói của Cung Thương Vũ, tư thái cũng trở nên cao hơn, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng câu nói này vừa nói ra, Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bàn tay dùng sức xoắn góc áo của mình, mặt cũng đều đã đỏ đến cổ, có thể nhìn ra được, nàng đã cực kỳ giận dữ, chỉ là không dám phản bác. Con đường phía trước đã bị chặn lại, dám hỏi làm thế nào để tiến vào tòa tiên môn này. Cũng đúng vào lúc này, ở bên cạnh chợt có một người mở miệng nói ra, lại là lão Bạch Viên ở bên người Minh Nguyệt tiểu thư. Nó thấy lúc này Minh Nguyệt tiểu thư đã hận không thể tìm kẻ đất để chui đầu vào, lúc này liền mở miệng mở chủ đề, thuận tiện hóa giải sự xấu hổ cho Minh Nguyệt tiểu thư. Hả? Nghe thấy câu hỏi này, những người khác cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Phương Quý. Cung Thương Vũ vốn là người đưa ra quyết định, nhưng lúc này Phương Quý đã bỗng nhiên trở thành trụ cột của bọn hắn. Ở trước núi có đầu ma vật kia cản đường, đi qua chính là chịu chết, mà phía sau núi lại có hố sâu hung hiểm, bằng vào tu vi của bọn hắn sẽ khó mà xông qua, nhưng ai cũng muốn đi vào tòa tiên môn này tìm một chút, chẳng lẽ lại cứ đánh trống lui quân như vậy, tiến vào Bảo Sơn nhưng lại trở về tay không? Nhưng nghe lão Bạch Viên hỏi như vậy, Phương Quý cũng chết lặng, nghĩ thầm ta nào biết làm sao đi. Thái Bạch Tông nếu đã liệu sự như thần, chẳng lẽ lại không có chuẩn bị đối với Cưu Phong ở phía sau núi? Lão Bạch Viên thấy thế, cũng không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hừ. Phương Quý nghe lời nói của lão Bạch Viên, nhưng căn bản là không để ý tới nó, chỉ là trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, ở phía trước núi có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, hắn ngược lại là đã đoán được, dù sao thì đồng tiền từ trước tới giờ đều không đưa ra chỉ dẫn vô dụng, nếu đồng tiền đã giúp mình lựa chọn con đường phía sau núi, liền nhất định có đạo lý của nó, chỉ là bây giờ con đường phía sau núi đứt đoạn, cũng làm cho hắn có một chút kinh ngạc, trong lòng liền không khỏi bắt đầu đau khổ cân nhắc. Người ở bên cạnh thấy hắn trầm tư, quay mặt nhìn nhau, không có ai dám nói chuyện. Nếu như vô kế khả thi, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể. Lão Bạch Viên nhíu mày, đang định nói gì đó, Phương Quý đột nhiên cắt ngang, quay người nhìn về hướng nhà hoàng Dương Liễu ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư, hỏi, mới vừa rồi ngươi nói đang dược gì có thể giải độc Cưu Phong? Không phải giải độc Cưu Phong, chỉ có thể trợ giúp chống cự. Vị nha hoàng Dương Liễu kia nghe vậy mặt đỏ lên, trước tiên nhìn thoáng qua Minh Nguyệt tiểu thư, mới nói, loại đan dược kia tên là Kim Quang Vô Lậu Đan. Nói với hắn chuyện này để làm gì? Minh Nguyệt tiểu thư cũng không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên lại tức giận nói một câu, loại đan dược này lúc đầu đã rất ít gặp, luyện chế lại khó, trong toàn bộ Bắc vực đại khái cũng chỉ có sư tôn đã từng luyện một lò như vậy, Thái Bạch Tông coi như đã suy tính tất cả, chẳng lẽ? Nàng còn chưa dứt lời, trong lòng của Phương Quý đã bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Tìm một chút ở trong mấy cái túi càn khôn trĩu nặng ở bên hông, sau đó lấy một cái túi càn khôn ở phía bên trái, nghiêng một chút về phía mặt đất, đổ ra một đống nhân sâm giống như núi nhỏ, mỗi một gốc nhân sâm đều có bộ dáng như củ cải, hắn có một chút nóng nảy lật tìm ở bên trong nửa ngày, đột nhiên cầm lên một cái bình lưu ly màu lam, cười hỏi, có phải là loại này? Cái gì? Con mắt của Minh Nguyệt tiểu thư lập tức trợn tròn, trước tiên nhìn bình lưu ly màu lam kia một chút, sau đó gấp gáp nhìn về phía nha hoàn Dương Liễu. Dương Liễu nghe thế cũng ngây ngốc một chút, ngượng ngùng đưa tay cầm một viên đan dược mà Phương Quý đưa cho nàng. Cẩn thận phân biệt dược tính một phen, trên mặt nàng đã tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, đây chính là Kim Quang Vô Lậu Đan. Xoạch. Đến lúc này, không chỉ là cung Thương Vũ, coi như là các đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám người nha hoàn hộ vệ của Minh Nguyệt tiểu thư, mắt đều đã trợn tròn, cái tên Kim Quang Vô Lậu Đan này, ở trong những người bọn hắn, cũng có hơn phân nửa người ngay cả nghe cũng đều chưa nghe qua, thế nhưng bây giờ thấy được biểu lộ của nha hoàn Dương Liễu, lập tức biết được đan dược mà Phương Quý lấy ra, liền vừa lúc có thể khắc chế cưu phong mà bọn hắn vừa mới nói. Đan dược mà ngay cả Đan Hỏa Tông cũng đều không có chuẩn bị, Thái Bạch Tông ngược lại là đã chuẩn bị. Nhất thời chỉ cảm thấy Phương Quý có một chút sâu không lường được, nổi lên cảm giác kính sợ, đám người Thái Bạch Tông này thật đúng là tính toán không bỏ sót. Như vậy cũng được. Mà trong lòng Phương Quý lúc này lại tràn đầy cảm giác may mắn, tiểu tâm can cũng đều nhẹ nhàng nhảy một cái, trên mặt bày ra biểu lộ điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại âm thầm kinh hô, đồng tiền quả nhiên thần dị, ngay cả đan dược ta trộm. Ta nhặt được của Đan Hỏa Tông trước đó cũng đều biết. Lúc trước vào thời điểm ăn đan ở trong Đan Hỏa Tông tranh đấu cùng với Minh Nguyệt tiểu thư, hắn nhân lúc người ta không để ý, quả thực đã trộm không ít đan dược, vào thời điểm ăn trộm tự nhiên không phân biệt loại nào cả, chỉ chọn bình đan nhìn tương đối trân quý, loạn thất bát tao, quả thực là đã trộm một đống lớn, mà sau khi trở về, hắn cũng đã đổ ra thoáng chỉnh lý, đan dược biết lai lịch tác dụng, liền cất ở một chỗ khác, duy chỉ có mấy bình đan dược không biết dùng để làm gì này, mới tiện. Tay nhét vào trong túi càng khôn, lúc đầu cũng không có quá coi trọng, đã sắp quên mất nó. Thẳng đến khi nghe Dương Liễu nhắc đến cái tên Kim Quang Vô Lậu Đan, hắn mới cảm thấy có một chút quen thuộc, không hiểu sao, trong lòng ngược lại là chợt nhớ tới sự tình lúc trước mới vào sơn môn, trong lúc vô tình cứu đám người Nhan Chi Thanh sư tỷ, lúc này mới lấy ra để cho Dương Liễu nhìn mà thôi. Lúc trước hắn chính là ở phía sau núi Thái Bạch Tông, trong lúc vô tình trộm nhặt được một nhóm linh dược, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng về sau hắn vết Trương Xung Sơn, lúc chuẩn bị chuồn đi tránh kiện cáo nhân mạng, lại trong lúc vô tình gặp được đám người Nhan Chi Thanh sư tỷ, phát hiện ra các nàng đều trúng tà độc, đang cần linh dược cứu mạng, mà trùng hợp là linh dược mà các nàng đang cần, thế mà đúng là nhóm linh dược hắn đang cất giữ kia. Lần sự tình này, thế mà tương tự lạ thường cùng với khi đó. Nói một cách khác, hai lần này kỳ thật cũng không được tính là trùng hợp. Ở trong lòng nhất thời đối với đồng càn nguyên thông bảo này của mình, càng cảm thấy thần dị. Trong lòng thầm hô ai da, trên mặt Phương Quý lại càng bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói, đã có thể sử dụng, vậy là được rồi. Đám người ở chung quanh đều gật đầu, mừng rỡ không thôi. Không đúng, ngươi. Đan dược của ngươi, giống như là của Đan Hỏa Tông chúng ta. Ngay vào thời điểm trong lòng mọi người đều vui mừng, trong ánh mắt nhìn Phương Quý đã có vẻ sâu không lường được, bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên, quay đầu nhìn lại, liền thấy Minh Nguyệt tiểu thư mặt tràn đầy hồ nghi, dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn về phía bình đan ở trong tay của Phương Quý. Ha ha. Phương Quý giật mình trong lòng, trên mặt lại khinh thường cười lạnh một tiếng, không để ý tới nàng. Đúng, đó đúng là đan dược của Đan Hỏa Tông chúng ta, ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư thì là càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, nàng mặc dù không hiểu đan dược, nhưng những bình đan trân quý mà lão đan sư cổ thông sử dụng kia lại là do nàng tự tay mua sắm, có kỷ niệm sâu sắc, nhất là bình đan được chế tạo từ lam ngọc quý báu kia, phù văn ở phía trên đều là do đại sư Phù Triện tự tay khắc ra, mỗi một bình tuyệt đối không giống nhau, lúc này nàng càng nhìn, càng có thể khẳng định. Nhất thời vừa vội vừa giận, nàng dậm chân nói, ngươi! Ngươi đã trộm của Đan Hỏa Tông chúng ta từ khi nào? Con bà nó, Phương lão gia ta chính là nhặt được, không phải trộm. Phương Quý cũng đang gấp gáp suy nghĩ, thầm nghĩ làm như thế nào để giảo biện. Minh Nguyệt sư muội, đủ rồi. Thật không ngờ, còn không đợi hắn nghĩ ra lời phản bác, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét, lại là cung Thương Vũ. Sắc mặt của hắn lúc này đã trầm đến cực điểm, quá khẽ nói, ta coi ngươi là sư muội, cho nên có mấy lời phải nói thẳng, từ lúc ở Đan Hỏa Tông, ngươi liền một mực gây khó xử cho Phương Quý đạo hữu, trên đường đi đã muốn vứt bỏ hắn, còn trêu đùa hắn, thậm chí lúc phân phát đan dược giải độc, ngươi cũng lộ ra vẻ mặt không thoải mái. Phương Quý đạo hữu rộng lượng, nói đùa hai câu liền bỏ qua, nhưng hôm nay ngươi thế mà bôi đen sự trong sạch của Phương Quý đạo hữu. Hắn rốt cũng không kìm nén được sự tức giận, nghiêm nghị nói, ngươi thật quá mức. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức ngây dại. Vừa quay đầu, mới phát hiện không chỉ có là cung Thương Vũ, liền ngay cả đệ tử Thương Long nhất mạch, thậm chí là nha hoàn của nàng, cũng đều nhìn nàng với ánh mắt không đúng. Đúng thế, lần này Minh Nguyệt tiểu thư giống như thật sự có một chút quá mức. Kỳ thật dọc theo con đường này, ta đã gần như không chịu đựng nổi, cũng may là Thái Bạch Tông Phương đạo hữu làm người rộng lượng, không để ở trong lòng. Ta. Minh Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới cung Thương Vũ sẽ bỗng nhiên phát ra lửa giận lớn như vậy, nhất thời cả kinh ngơ ngẩn, trong lòng giống như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nói ra được, ánh mắt của người ở chung quanh nàng cũng đều nhìn vào trong mắt, có một chút oán trách lại có một chút thần sắc phiền chán, khiến cho tâm thần của nàng bối rối, lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai người ở trên toàn bộ thế giới đều không đứng ở phía mình. Nhất thời vừa ủy khuất vừa thương tâm, thậm chí là quên giải thích, chỉ cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chả như mưa. Cung Thương Vũ nhìn thấy cái bộ dáng này của nàng, cũng muốn đi lên an ủi, nhưng lúc này lại chỉ có thể kìm lòng, kỳ thật hắn cũng hiểu được, Minh Nguyệt tiểu thư là một người có tính tình ngay thẳng, ngày bình thường được các thương nhân và tu sĩ tiên môn lấy lòng, có một chút kiêu ngạo, ngoại trừ đối với hắn, liền không bao giờ chịu thua bất kỳ người nào, tranh đấu cùng với Phương Quý, cũng là bởi vì tính tình nóng nảy của nàng, hắn thậm chí cũng tin tưởng Minh Nguyệt tiểu thư không có nói sai. Bình đan dược kia hơn phân nửa là tới từ Đan Hỏa Tông, dù sao thì loại đan dược kim quang vô lậu đan này, ở trong toàn bộ Bắc vực lại có mấy người biết luyện chế. Nhưng ngẫm lại thân phận của người ta, đây chính là nhân vật truyền kỳ đã từng dốc hết sức áp chế Tôn phủ An Châu, tìm về sự tự tin cùng với kiêu ngạo cho tu sĩ Bắc vực, ngay cả lão đan sư cổ thông cũng đều thưởng thức hắn, nguyện ý kết bái cùng với hắn, Minh Nguyệt tiểu thư còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc, Thái Bạch Tông muốn làm chuẩn bị tiến vào di địa, Đan Hỏa Tông lại làm sao ngay cả kim quang vô lậu đan cũng đều không nỡ cho. Nói không chừng đây chính là do lão đan sư cổ thông tự tay đưa cho Thái Bạch Tông. Hắn tức giận cũng chính là tức giận ở chỗ này, nếu ngươi nói đan dược này là do Phương Quý đạo hữu trộm, ta thà rằng tin tưởng heo nái biết leo cây. Có lẽ trước đó Minh Nguyệt tiểu thư nói như vậy là muốn vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng bôi đen sự trong sạch của người khác như vậy, dù sao cũng là vấn đề nguyên tắc. Bởi vậy, lúc này Cung Thương Vũ cũng chỉ có thể dằn lòng, không nhìn Minh Nguyệt tiểu thư đã rơi lệ mà khóc, quay người sang Phương Quý nghi mặt nói, Minh Nguyệt sư muội chính là có tính tình như vậy. Phương Quý đạo hữu cũng chớ có chấp nhặt với nàng, nói ra thật xấu hổ, trong lần tìm tòi bí mật di địa này, ngược lại là Thương Long Nhất Mạch chiếm tiện nghi lớn của Thái Bạch Tông, Phương đạo hữu yên tâm, Thương Long Nhất Mạch chúng ta tuyệt đối không phải là người không biết đội ơn. Lời nói không rõ ràng, nhưng thái độ đã được bày tỏ. Liền ngay cả mấy vị đệ tử Thương Long Nhất Mạch một mực đi ở phía trước trước đó, muốn sớm tiến vào linh bảo các đoạt bảo kia, lúc này cũng đều có một chút xấu hổ, trước đó bọn hắn đã ước định cùng với Thái Bạch Tông, đều dựa vào bản sự để tranh đoạt cơ duyên. Cho nên còn muốn mau chóng cầm cơ duyên vào trong tay, để tránh bị Thái Bạch Tông cướp đi, nhưng bây giờ cũng đã bỏ đi cái ý nghĩ này, ở trong lời nói của Cung Thương Vũ, cũng đã ẩn ẩn biểu lộ ý này. Chỉ bằng sự chỉ điểm cùng với trợ giúp của Thái Bạch Tông dọc theo con đường này, Thương Long Nhất Mạch cũng không thể để cho Thái Bạch Tông trở về tay không. Tối thiểu cũng phải chia đều mới được, đây còn phải là ở dưới tình huống Thương Long Nhất Mạch cũng có biểu hiện xuất sắc. Nếu không, coi như người ta tặng cho chính mình một nửa cơ duyên, chính mình nào có mặt mũi cầm. Ha ha, không cần khách khí. Không cần khách khí, tới, đan dược có rất nhiều, vị tỷ tỷ xinh đẹp này hãy phân chia cho mọi người. Phương Quý cũng đã cười có một chút ngượng ngùng, gãi đầu đưa bình đan cho nha hoàn Dương Liễu, vừa để nàng đi phân, vừa để nàng giảng giải cách sử dụng như thế nào. Nha hoàn Dương Liễu bị một câu nói của Phương Quý làm cho mặt đỏ bừng, tiếp nhận đan dược, liền phân từng viên cho đám người, cẩn thận nói cách dùng đan dược, đệ tử Thương Long Nhất Mạch, các vị hộ vệ, người người nhận lấy đan dược, sau đó nói lời cảm tạ với Phương Quý. Cuối cùng lúc đến lượt Minh Nguyệt tiểu thư, nàng mặc dù vẫn ủy khuất đến cực điểm, nhưng vẫn giơ tay nắm chặt đan dược vào trong tay. Ồ, nói là không thèm, tay ngược lại là không khách khí. Phương Quý ở một bên nhìn thấy thế, nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được nói một câu. Nước mắt của Minh Nguyệt tiểu thư lại lập tức chảy ra, cắn chặt bờ môi, cúi đầu không nói. Ngược lại là lão Bạch Viên ở bên cạnh, nhìn Phương Quý, lại nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, ánh mắt nhất thời trở nên u lãnh. Đám người nghe thế, ai cũng không dám nói nhiều vào lúc này. Một là sợ chọc giận Phương Quý, hai là sợ bức cho Minh Nguyệt tiểu thư giận điên. Đều chỉ yên lặng ăn đan dược vào, sau đó nhanh chóng thôi động dược tính, không bao lâu liền cảm giác được một cổ lực lượng ôn hòa trong cơ thể xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch, giống như ngay cả một thân linh tức của mình cũng đều trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, bền chắc như thép, bao quanh người, chỉ thấy trên người của mỗi người đều có một tầng ánh vàng thật mỏng nở rộ, giống như thực chất, ngưng tụ không tan, giống như áo giáp. Không khỏi cảm thán sự thần kỳ của đan đạo, lại có thể cải biến đặc tính pháp lực bản thân ở trong thời gian ngắn. Các vị hãy nhớ kỹ, dù có vô lậu kim quang hộ thể, cũng phải phong bế lỗ chân lông trên người, không thể có nửa điểm chủ quan. Trước khi khởi hành, tiểu nha hoàng Dương Liễu lại không nhịn được nhắc nhở đám người một câu. Mà cũng không cần nàng nói, ai cũng không dám đùa giỡn vào lúc này, từ từ đi tới rì hố sâu, nhìn nhau một chút, nhưng vẫn có hai vị đệ tử Thương Long Nhất Mạch xung phong nhận việc, đứng dậy, ôm quyền đối với đám người, dẫn đầu đạp lên không trung. Ầm ầm. Theo thân hình của bọn hắn khẽ động, khí tức trong hố sâu bị dẫn động. Lập tức có từng trận cưu phong, cuốn lên giữa không trung. Thân hình của bọn hắn đều bị cưu phong bao phủ, nhưng có ánh vàng hộ thể, cũng không có bị ăn mòn như phi kiếm trước đó, hai người rõ ràng cũng toát mồ hôi lạnh, thân hình cũng đều có một chút cứng ngắc, vội vàng đạp không lao qua phía bên kia, lão đảo mấy bước mới dừng lại. Thành công rồi! Đám người thấy thế cũng đều cực kỳ hưng phấn, rốt cục cũng yên lòng, từng người đạp không bay qua. Đến lượt Phương Quý, trước tiên bảo đảm ánh vàng của A Khổ sư huynh cùng với anh đệ không bị rò rỉ, sau đó liền đánh bạo, bước một bước vào hư không, cùng đi với hắn, còn có hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch, cùng với lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên kia nhìn qua ánh vàng quanh người Phương Quý, trong đáy mắt có một tia sát ý lướt qua, biết mình chỉ cần đánh ra một đạo khí tức, Phương Quý liền sẽ. Nhưng đột nhiên, nó cũng cảm thấy ở phía sau truyền đến một cổ sát ý lạnh lão, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Cung Thương Vũ đang lộ ra sắc mặt bình tĩnh nhìn chính mình, mà bàn tay của hắn cũng đã đặt ở trên hộp đồng phía sau. Trong lòng của lão Bạch Viên rung lên, lập tức thu hồi tất cả suy nghĩ. Sau thời gian uống cạn chung trà, đám người đều đã phóng qua hố sâu, kiểm kê nhân số, không thiếu một ai. Nhìn lại hố sâu kia, trong lòng vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm khái, may mắn chính là đối mặt với cưu phong kinh khủng như vậy, lại có một loại đan dược nào đó có thể khắc chế, có thể thấy được đồ vật trong thế gian cũng đều có tương sinh tương khắc, mà cảm khái thì là, bực đồ vật chí tà này, trong tương lai có một ngày, bọn hắn thế mà cần trực tiếp luyện hóa vào thể nội, dùng để ma luyện đại đạo của mình, vậy quả nhiên là. Suy nghĩ nhiều rồi, chính mình còn chưa nhất định có thể tu đến cảnh giới hóa thần đâu. Vượt qua hố sâu cản đường, đám người liền nhìn thấy một mảnh cung điện ở phía sau núi. Ở bên ngoài hơn trăm trượng, bọn hắn thậm chí là có thể nhìn thấy một góc mái con cung điện ở giữa những cổ mộc xanh ngắt kia, trong lòng nhất thời đều vừa mừng vừa sợ, giống như thượng cổ di bảo ở trong truyền thuyết kia đã gần ngay trước mắt, nhưng trải qua sự tình kim quang vô lậu đan này, rốt cuộc cũng không có người tranh cướp giành giật chạy vào trong cung điện. Mời. Đợi cho mọi người tập hợp đủ, Cung Thương Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, ra hiệu đối với Phương Quý. Ha ha, khách khí khách khí. Phương Quý cười to một tiếng, tâm tình rất tốt, nhấc nhấc đai lưng, hai tay chắp ở sau lưng, nện bước chân thư thả đi về phía trước. Cơ duyên đang ở trước mắt. Vô luận là ai, vào lúc này cũng không khỏi có một chút vội vã, tim đập thình thịch. Nếu không phải hai người Cung Thương Vũ cùng với Phương Quý đang đi ở ngay phía trước, bọn hắn chỉ sợ là đã không nhịn được lao vọt tới. Nhưng cũng may, hai người Cung Thương Vũ cùng với Phương Quý nhìn đều vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng không biết vì sao, đều là càng đi càng nhanh, giống như chạy vội đến. Dù sao thì trước đó xác thực đã từng có ước định dựa vào bản sự để cướp đoạt cơ duyên. Lại nói, coi như đã chuẩn bị chia đôi, nhưng nếu như bảo bối ở bên trong chỉ có hai kiện, một kiện tốt hơn một chút, một kiện kém hơn một chút thì sao? Hai người vốn đang khiêm tốn với nhau có một chút không nhịn nổi nữa, đều muốn mình là người tiến vào linh bảo các trước. Chỉ bất quá tu vi của hai người không sai biệt lắm, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong mấy cái túi càn khôn ở bên hông Phương Quý chứa quá nhiều đồ vật, trĩu nặng kéo đai lưng xuống, cần dùng một tay giữ mới đi được, ngược lại đã bị Cung Thương Vũ vượt lên trước. Phương Quý lập tức vội vàng hô to, người thế nhưng đã nói Thương Long nhất mạch biết ơn, coi như ngươi đi vào trước cũng phải để cho ta chọn bảo bối ở bên trong trước. Còn chưa nói xong, hai người đã đi qua một khu rừng già, đi tới phía trước cung điện kia, hai người vừa mới rồi còn tranh nhau chạy, bước chân đột nhiên ngừng lại, đám người đang vội vã đuổi theo phía sau không kịp đề phòng, suýt nữa đâm vào trên người của hai người bọn hắn. Chăm chú nhìn về phía trước, những đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám người Minh Nguyệt tiểu thư lại lập tức giật nảy cả mình, chỉ thấy trên mấy tảng đá ở phía trước, bây giờ bất thình lình đã có mấy người, người cầm đầu chính là một vị nam tử nhìn ôn nhuận như ngọc, mặc áo bào màu xanh, chắp tay ở sau lưng, bên hông có một cây sáo trúc xiên ngang, mà ở bên cạnh hắn còn có bốn vị thiếu niên đang đứng. Bốn vị thiếu niên kia là ba nữ một nam, có người đeo mũ rộng vành trên đầu, không thấy rõ dung mạo, nhưng bào phục đều rất sang trọng, thân phận hẳn là cực kỳ bất phàm. Vào lúc này bọn hắn cũng lần lượt quay đầu lại, tò mò nhìn qua. Lại có người tới trước chúng ta. Mọi người nhìn thấy thế đều lập tức kinh hãi, bọn hắn chỉ biết là ngoại trừ đoàn người của chính mình, còn có người của ba đại tiên môn cũng tiến vào di địa. Nhưng người của ba đại tiên môn cơ hồ đã bị diệt toàn quân ở phía trước núi, không làm nên trò trống gì, tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại trừ ba đại tiên môn, thế mà còn có một đoàn người như thế, hơn nữa còn vượt qua chính mình, từ phía sau núi đi tới nơi đây. Mà đặc biệt khó hiểu là, phía sau núi khó đi như vậy, lại có cưu phong ngăn cách, bọn hắn đã đi tới bằng cách nào? Xoạt. Cơ hồ chỉ thoáng giật mình, tất cả mọi người đều tuôn ra sát ý, đồng thời tế khởi các loại pháp bảo, làm xong chuẩn bị ngăn địch. Tiến vào di địa, liền dựa vào bản sự đoạt cơ duyên. Vô luận là người nào tới, hơn phân nửa cũng là địch không phải bạn. Hi hi, bọn hắn thật khẩn trương. Nhưng nhìn qua bộ dáng sát ý bừng bừng của đám đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám người Minh Nguyệt tiểu thư, những người kia lại không bàng hoàng một chút nào, giống như là cảm thấy có một chút thú vị, một tiểu cô nương ở bên trong còn lặng lẽ nói một câu với người bên cạnh, che miệng cười. Bọn hắn đã bàn bạc phân chia bảo bối. Một tiểu cô nương khác cũng rất vui vẻ, nhìn Phương Quý cười không ngừng. Các ngươi tới quá chậm. Ánh mắt của người trẻ tuổi cắm sáo trúc bên hông kia cũng không nhìn những đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với hộ vệ của Minh Nguyệt tiểu thư đã tế pháp khí kia, chỉ là từ từ quay đầu, nhìn lướt qua trên người Phương Quý, có một chút dừng lại, không nói gì thêm, lúc cuối cùng lại là rơi vào trên khuôn mặt của Cung Thương Vũ, nói, ngươi hẳn là Thương Long nhất mạch Bắc vực, cơ duyên ở nơi đây, chỉ sợ là cần chúng ta liên thủ mới giành được. Liên thủ? Ai muốn liên thủ với các ngươi chứ? Các đệ tử Thương Long nhất mạch nghe vậy đều kinh ngạc, có người nóng nảy đã không nhịn được thốt lên. Người trẻ tuổi này tiếp tục nói, ta cần sự giúp đỡ của các ngươi, vì vậy sẽ phân cho các ngươi một phần cơ duyên trong Linh Bảo Các. Xoạch. Ngay khi câu này được nói ra, các đệ tử Thương Long nhất mạch lập tức càng thêm kinh sợ. Mọi người đều nói đệ tử Thương Long nhất mạch cuồng vọng, người trẻ tuổi này giống như là càng ngông cuồng hơn, hắn cho rằng Linh Bảo Các là nhà của hắn sao? Hãy bỏ pháp khí xuống đi. Nhưng vào thời điểm mắt thấy một trận tranh chấp sắp nổi lên, Cung Thương Vũ lại một mực nhìn chòng chọc vào một họa tiết hơi không đáng chú ý ở trên vạt áo người trẻ tuổi kia, sau khi nhìn một hồi, lại nhẹ nhàng nâng tay, bảo đồng môn buông pháp khí xuống, còn hắn thế mà tiến lên một bước, chậm rãi không người thi lễ một cái với người trẻ tuổi kia, nói, nếu ta đoán không lầm, các hạ hẳn là đến từ Đông Thổ. Người trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày, không có lập tức trả lời. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, hắn đến từ Khương gia, gọi là Khương Thanh. Nói xong vẫy tay với đối phương, còn nhớ rõ ta không, Khương sư huynh. Phương Quý cũng đành chịu, trong lòng rất chua xót. Trước đó hắn vì hù dọa Cung Thương Vũ, liền kéo đông kéo tây nói đại một trận, cái gì đại tiên môn, cái gì Đông Thổ, cái gì Tôn Phủ, hết thảy đều trở thành bí mật hắn đã sớm biết về Tiên Hiền Di Địa, đồng thời chuẩn bị tiến đến đoạt cơ duyên, nhưng kỳ thật ở trong lòng cũng không có coi ra gì, làm sao tưởng tượng được, vừa mới đi đến chỗ cửa vào, liền đụng phải người của ba đại tiên môn, người của ba đại tiên môn cũng không phải là đi đến đoạt cơ duyên, mà là tìm chính mình vì món bí bảo Ma Sơn. Kia, chuyện này miễn cưỡng còn có thể nói thông được, nhưng tiến vào di địa thế mà lại còn gặp người quen. Ngàn vạn lần không ngờ được, người Đông Thổ thế mà lại thực sự đến, hắn còn có ấn tượng đối với người trẻ tuổi cắm sáo trúc bên hông này, lúc trước vào thời điểm đi với tông chủ Thái Bạch Tông đến Đan Hỏa Tông trị thương, Tôn phủ phái quỷ thần đến truy sát, người thứ nhất chạy tới hỗ trợ đẩy lui Bạch Phát quỷ thần, chính là vị thiên kiêu Khương gia Đông Thổ. Khương Thanh ở trong miệng tông chủ này. Nhắc đến ngươi ngươi liền đến, nghe lời đến như vậy. Trong lòng Phương Quý vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nếu đã đụng phải, tự nhiên phải chào hỏi một tiếng, hắn còn nhớ rõ tông chủ đã đề cập tới, vị Khương Thanh này cũng đã từng tu hành qua một đoạn thời gian ở Thái Bạch Tông, tuy không có danh phận, nhưng hắn gọi một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Mà người trẻ tuổi cắm sáo trúc bên hông kia, nghe được Phương Quý xưng hô một tiếng như thế, trong lòng cũng cảm thấy có một chút cổ quái, ban đầu vào thời điểm ở thuyền pháp, hắn mặc dù không có tiến vào thuyền pháp, nhưng bằng vào tu vi của hắn, thần thức quét qua, tự nhiên biết được ở trong thuyền pháp có người nào, cũng còn có một chút ấn tượng đối với Phương Quý, thấy Phương Quý bày ra bộ dáng rất quen với mình, khẽ trầm mặt một chút, nói, thương thế của sư bá đã lành chưa? Phương Quý nghe được câu trả lời của đối phương, lập tức đắc ý cười to, nói, không biết, nhưng khẳng định là không chết. Người trẻ tuổi Khương gia kia nghe vậy chỉ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là người bên cạnh nhất thời đều kinh ngạc đến sững sờ. Ba nữ tử và một thiếu niên đi theo sau lưng người trẻ tuổi Khương gia cũng đều có một chút kinh ngạc, Khương gia ca ca tại Bắc Vực thế mà còn nhận biết thằng nhóc này. Mà đoàn người Thương Long nhất mạch cùng với Minh Nguyệt tiểu thư thì đều không khỏi kinh ngạc. Vừa nghe Cung Thương Vũ nói ra lai lịch của người này, trái tim của bọn hắn đã đập mạnh, người tới từ Đông Thổ, đó là tôn quý cỡ nào, cho dù là tiểu tiên môn tại Đông Thổ, đi đến Bắc Vực, chỉ sợ là cũng có thân phận siêu nhiên, ai có thể nghĩ tới lại gặp được những người này ở chỗ này. Càng kinh ngạc hơn là vị đệ tử Thái Bạch Tông này thế mà cũng nhận biết người Đông Thổ, thậm chí còn xưng hô là sư huynh. Lợi hại lợi hại, Thái Bạch Tông quả nhiên là sâu không lường được. Khương gia Đông Thổ. Liền ngay cả Cung Thương Vũ, nghe được lời giới thiệu của Phương Quý, cũng cảm thấy nao nao, sau đó khách khí nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Sau khi người trẻ tuổi Khương gia kia bắt chuyện cùng với Phương Quý, liền xoay người qua, lộ ra thần sắc bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, ta có chuyện cần Thương Long nhất mạch các ngươi trợ giúp, cho nên muốn liên thủ cùng với các ngươi lấy tạo hóa ở nơi đây, sau đó phân cho các ngươi một phần. Cung Thương Vũ nghe được, lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn về phía Linh Bảo Các ở phía trước, nghĩ thầm, liên thủ lấy tạo hóa. Trong lòng có một chút không hiểu, người Đông Thổ lấy tạo hóa, còn cần liên thủ cùng với người khác. Nhìn bộ dáng của đối phương, giống như đã sớm tới, chẳng lẽ là đang một mực chờ đợi những người mình tới. Nơi đây cũng không có đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi Khương gia giống như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng của Cung Thương Vũ, bình tĩnh mở miệng, sau đó gật đầu nhẹ với người bên cạnh. Trong bốn người trẻ tuổi ba nữ một nam kia, liền có một nữ hài đi ra, da trắng như tuyết, hồn nhiên đáng yêu, chính là người trước đó treo chọc nói Phương Quý đã bàn bạc phân chia bảo bối, sau khi nàng đi tới, liền khoát tay áo với đám người Phương Quý, nói, các ngươi hãy nhìn một chút, đừng vượt qua vị trí của chúng ta, nếu không thì sẽ bị những vật kia thấy được lát nữa cũng không nên giật mình. Phương Quý nghe vậy lập tức đi về phía trước hai bước, nghĩ thầm thứ gì sẽ khiến cho ta giật mình. Chỉ thấy nữ hài kia đứng ở phía trước, lấy ra một cái túi màu trắng từ bên hông, nhìn như là túi càn khôn, nhưng sau khi cái túi mở ra, ở bên trong lại có một con chuột gấm lông trắng nhảy ra ngoài, có kích thước bằng một con mèo rừng, lỗ mũi nhọn lỗ tai tròn, vừa rơi xuống mặt đất, liền nghe ngóng giống như ăn trộm, sau khi xác định chung quanh không có nguy hiểm, lúc này mới ngồi dậy, dùng móng vuốt cầm hai góc váy của nữ tử, bày ra bộ dáng nịnh nọt. đó là Bạch Mao Cẩm Thử. Có đệ tử Thương Long nhất mạch nhận ra được, giật mình nói, thiên tính thích tầm bảo, cực kỳ trân quý, nổi danh với tọa bảo Cáp Mô. Người ở chung quanh đều cảm thấy kinh hãi, linh thú hiếm có như vậy, lại được một tiểu cô nương như vậy mang ở trên người. Tinh thần của Phương Quý cũng lập tức trở nên tỉnh táo, nghĩ thầm đây là muốn tầm bảo ở ngay trước mặt ta. Nhưng còn chưa suy nghĩ xong, liền thấy nữ hài kia nhìn Bạch Mao Cẩm Thử một chút, chỉ cổ điện trước mặt. Bạch Mao Cẩm Thử dùng mũi ngửi ngửi, toàn thân lập tức run rẩy, liên tục lắc đầu. Nữ hài có một chút tức giận, bỗng nhiên bay lên tung một cước, đá Bạch Mao Cẩm Thử bay về phía trước. Theo một tiếng chích chích hét thảm, Bạch Mao Cẩm Thử đã trực tiếp bị đá đến phía trước cung điện. Tòa cung điện này cũng rất hoang tàn, cỏ hoang mọc thành bụi, chung quanh có vài gốc cổ mộc, mà ở giữa cổ mộc thì sinh ra vô số dây leo cùng với bụi gai, lít nhà lít nhít, xen lẫn cuốn quanh, giống như là lồng giam trời sinh, vây tòa cung điện này vào giữa, trông rất u ám. Mà Bạch Mao Cẩm Thử ngã vào trong cỏ hoang, song trảo lập tức bắn ra, chạy tán loạn trong cỏ hoang, giống như một đạo ánh trắng. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Trong lúc đầu Bạch Mao Cẩm Thử này chạy trong bãi cỏ hoang, sương mù đen ở chung quanh bỗng nhiên nổi lên, trong tai chỉ nghe thấy tiếng vỡ nát, trong sương mù đen mơ hồ lại có dây leo vươn ra. Đầu Bạch Mao Cẩm Thử kia bị hù đến mức đuôi đều dựng đứng, chạy như gió, trong chốc lát đã lượn quanh một vòng trong bãi cỏ hoang, ở phía sau cũng có không biết bao nhiêu dây leo bụi gai, giống như là có sinh mệnh duỗi về phía nó, giống như giăng lưới. Nhưng may mắn là đầu Bạch Mao Cẩm Thử này chạy tương đối nhanh, đối phương cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, nó đã vọt về được, trốn ở sau lưng nữ hài. Xe xe. Hai bắp chân đứng thẳng, ở giữa hai chân đã có chất lỏng chảy ra. Nói cũng kỳ quái, những dây leo cổ mộc kia nhanh chóng đuổi theo Bạch Mao Cẩm Thử, giống như là không bắt được nó sẽ không bỏ qua. Nhưng cũng vào lúc Bạch Mao Cẩm Thử lẻn ra sau lưng người trẻ tuổi Khương gia, bọn chúng lại giống như là bỗng nhiên trở nên mờ mịt, không ngừng kéo dài ở trên không trung. Sau nửa ngày, bọn chúng chậm rãi thu hồi dây leo, hết thảy đều giống như chưa từng phát sinh. Đó là thứ quỷ gì? Đám người Thương Long nhất mạch cùng với Minh Nguyệt tiểu thư thấy một màn như vậy, đều tê cả da đầu, nhào nhào lui về sau một bước. Không cần lo lắng, có Khương gia ca ca ở đây, có khí tức của hắn che lấp, những quái vật này sẽ không phát hiện ra được chúng ta. Nữ hài thả ra Bạch Mao Cẩm Thử kia, dùng một cước đá Bạch Mao Cẩm Thử sang một bên, quay đầu về phía đám người Phương Quý cười nói, bất quá các ngươi cũng đã thấy được, ở chung quanh linh bảo các nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã sinh sôi ra một loại quái vật đáng sợ, có cây bụi gai, dây leo cành lá đều có ma tính, lại mang theo kỳ độc, tùy tiện tới gần, nó ngửi được mùi sinh vật sống, sẽ bắt giết sinh linh, thậm chí không cần chờ bị nó bắt giết, phàm là chỉ cần bị nó làm trầy xước da một chút, đều sẽ trúng kịch độc. Nói xong cười một tiếng, nói, coi như các ngươi có đang dược giải độc ở trên người, cũng chưa chắc đã có thể cứu được cái mạng nhỏ của mình. Đám người vốn đã sợ hãi trong lòng, nghe nàng nói một phen, liền lập tức hiểu được sự đáng sợ ở chung quanh cổ điện. Cổ mộc dây leo nhìn như phổ thông, đều đã biến thành quái vật giống như ma vật. Nếu chỉ là như vậy thì còn không đáng sợ, đáng sợ là độc tính của nó kịch liệt như thế, chỉ bị thương một chút liền sẽ mất mạng. Thử hỏi đi xuyên qua cổ mộc dây leo, ai có thể cam đoan sẽ không bị nó làm bị thương một chút nào? Bởi vậy cũng nghĩ ra được, khó trách những người đông thổ này rõ ràng đã sớm chạy tới nơi đây, lại một mực chưa tiến vào cổ điện. Cung Thương Vũ cũng ngưng thần nhìn qua những dây leo kia, thật lâu mới thấp giọng mở miệng hỏi, các hạ muốn ta làm gì? Bực ma vật cổ quái này rất khó đối phó, người không giúp được gì. Người trẻ tuổi Khương gia kia cười cười, dùng ánh mắt nhìn về phía tám vị kia đệ tử Thương Long nhất mạch ở sau lưng Cung Thương Vũ, nói, ngược lại là tám vị sư đệ kia của ngươi, ta đã từng thấy bọn hắn ở bên ngoài di địa, thi triển Bát Tử Hỗn Nguyên trận, trận pháp phòng ngự không tệ, mà muốn trảm những mộc yêu này, thực lực tu vi ngược lại là thứ yếu, sẽ khó mà không bị bọn chúng làm bị thương, cho nên ta muốn ngươi cho mượn người, nếu như tám người bọn hắn tiến vào trong cỏ hoang trước, triển khai trận pháp chống cự, lại do người ở trong trận pháp thi triển công kích, liền có khả năng chém những mộc yêu này. Nguyên lai người có ý tứ này. Lúc đầu Cung Thương Vũ nghe người trẻ tuổi Khương gia này nói mình không giúp được gì, trong lòng có một chút không phục, nhưng khi nghe lời nói phía sau của hắn, mới biết được hắn nhìn trúng Bát Tử Hỗn Nguyên trận mà sư đệ nhà mình tu luyện, bởi vậy liền có thể xác định, lúc ấy hắn cũng ở trong bóng tối thấy được mình đánh một trận cùng với ba đại tiên môn, nhớ tới lời nói Phương Quý nói có quỷ thần Tôn Phủ rình mò ở bên cạnh trước đó, trong lòng càng không khỏi giật mình. Lúc đó quả nhiên là cực kỳ hung hiểm, Phương Quý sớm mở ra cửa vào di địa, mà không phải là xuất thủ tương trợ, là đúng. Nhưng người trẻ tuổi đông thổ này mặc dù đã giải thích rõ ràng, Cung Thương Vũ vẫn có một chút không hiểu, hắn trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi này, nói, tha thứ cho ta nói thẳng, tu vi của các hạ cao thâm mạc trắc, phóng thích một sợi khí tức liền có thể khiến cho những mộc yêu này hoàn toàn không phát hiện ra được sự tồn tại của những người chúng ta, có thể thấy được thần thông kinh người, vì sao ngươi không tự mình xuất thủ, chém những mộc yêu này? Thương Long nhất mạch quả nhiên rất cuồng vọng. Người trẻ tuổi Khương gia kia thấy mình đã nói ra dự định, vì Cung Thương Vũ này vẫn còn muốn truy vấn ngọn nguồn, cũng không khỏi cười một tiếng, nói, ta không xuất thủ là có nguyên nhân, sư tôn ngươi không có nói cho ngươi biết sao, trong tiên hiền di địa này rất cổ quái, tu vi càng cao, càng sẽ có khả năng nhiễm nhân quả, ở bên cạnh sư tôn ngươi, cũng có mấy tu sĩ kim đan không tệ, nhưng bọn hắn cũng đều không có đến, chỉ phái đại đệ tử như ngươi tiến vào di địa, chắc hẳn chính là nguyên. Nhân này, bây giờ ta mặc dù đã tiến đến, nhưng cũng giống như bọn họ, không dám tùy tiện xuất thủ, chém giết những mục yêu này tất nhiên là rất đơn giản, nhưng ta cũng lo lắng sau khi chém giết bọn chúng, sẽ lập tức dẫn xuất những phiền phức khác. Thì ra là thế. Trong lòng Cung Thương Vũ chấn động, trước đây sư tôn hắn cũng được, tông chủ Thái Bạch Tông cũng được, đều đã từng nói qua trong tiên hiền di địa có sự tình đại nhân quả, nhưng hắn vẫn mơ hồ không rõ, mà bây giờ nghe người trẻ tuổi đông thổ này giải thích, thấy bộ dáng của hắn cũng không giống như là nói láo, trong lòng rốt cục cũng xác định được, nguyên lai những người đến từ đông thổ này là thật sự muốn liên thủ với chính mình, nếu không thì sẽ không thể tiến vào cổ điện. Thế là hắn hơi định thần, chân thành nói, vậy sau khi vào Linh Bảo Các, làm sao phân phối cơ duyên bên trong? Làm sao chia? Người trẻ tuổi Khương gia kia, ngược lại là cảm thấy có một chút buồn cười, nhìn Cung Thương Vũ một chút, mới nói, một chính thì như thế nào? Cung Thương Vũ nghe vậy, sắc mặt thay đổi trong chốc lát. Phương Quý ở sau lưng cũng ngẩn ngơ, nói, Khương sư huynh, đều là người quen, cho một chút thể diện có được không? Người trẻ tuổi Khương gia nhìn Phương Quý một chút, nói, các ngươi chính, ta một. Sắc mặt của Cung Thương Vũ lập tức lại thay đổi. Phương Quý cũng ngẩn ngơ một lần nữa, ngượng ngùng nói, thật sự nể tình như vậy sao? Cũng không biết người trẻ tuổi Khương gia kia đến tột cùng là thật sự cho Phương Quý mặt mũi hay là vì cái gì khác, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, quả thực không đến mức nói dối ở trước mặt bọn người Cung Thương Vũ, mà càng quan trọng hơn thì là, người trẻ tuổi Khương gia này nhìn giống như cũng không lớn hơn so với bọn hắn bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác khí tức quanh người lại sâu không lường được, cho dù hắn nói ở trong di địa này, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, sợ rước lấy nhân quả, nhưng lời này dù sao cũng là do hắn nói, có xuất thủ hay không thì ai cũng không biết, lúc này lại có ai dám chọc hắn. Bởi vậy bất luận trong lòng có hồ nghi hay không, tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch vẫn đứng dậy, mà ở bên cạnh người trẻ tuổi Khương gia kia, một nữ hài cùng với thiếu niên duy nhất kia đi tới, giảng giải cho đám đệ tử Thương Long nhất mạch trận vì lát nữa cần phải chú ý, những mục yêu này vô cùng quỷ tà, linh tính không cao nhưng lại hết sức khó có thể đối phó, không sợ thủy hỏa, đao kiếm khó thương, kim đan bình thường cho dù có 4-5 người đến, chỉ sợ cũng rất khó trấn áp bọn chúng. Cũng may Khương gia ca ca đã nhìn qua, nói cho chúng ta biết phương pháp giết chúng nó như thế nào. Yêu này nhìn như một thể, kỳ thực có 4 đạo yêu thân, cho nên lát nữa chúng ta cũng chỉ có thể ở dưới sự bảo vệ của các ngươi, tới gần cổ điện, dẫn chúng nó đến công kích, các ngươi không cần phải lo lắng, vì phòng ngừa các ngươi không chịu nổi, lát nữa đến thời điểm vào trận, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt 4 phía, nếu có tập kích đến từ bên trên, các ngươi cũng không cần để ý tới, một mực để cho nó đến là được, chúng ta cũng có thể ứng phó được. Sau khi đi từng bước một tới gần yêu thân của bọn chúng, liền có thể xuất thủ chém giết, một khi 4 đạo yêu thân bị diệt, những đằng mộc này cũng sẽ tiêu tán. Tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch nghe thế liền lộ ra sắc mặt cực kỳ xấu hổ, trong 8 người bọn hắn, tuổi tác lớn nhất cũng đã hơn 40 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất cũng có hơn 20, nhưng nữ hài đang giảng giải trận thế cho bọn hắn lại có được vẻ ngây thơ đáng yêu, trên mặt còn mang một chút mũm mĩm, nhiều nhất cũng chỉ mới 14-15 tuổi, kết quả 8 người bọn hắn lại phải cẩn thận nghe lời nói của nàng, cũng không biết có nên gật đầu đáp ứng hay không. Cung Thương Vũ ở bên cạnh cũng đã nghiêm túc nghe nàng nói xong, đúng lúc này liền mở miệng nói, đã có phương pháp chém giết, vậy cũng không cần hai vị xuất thủ, ta cùng với các vị đồng môn kề vai chiến đấu đã lâu, rất là thành thạo, hẳn là có thể ứng phó được. Ngươi vẫn nên thôi đi. Lúc đầu Cung Thương Vũ có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng mấy thiếu niên thiếu nữ này có tuổi tác quá nhỏ, không muốn để cho bọn họ mạo hiểm, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên ở bên cạnh kia nghe vậy chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy đầu vai của Cung Thương Vũ, nói, nếu những mục yêu này người nào cũng đều có thể giải quyết, vậy chúng ta cần gì phải chờ các ngươi đến, ngươi không biết mục yêu này kỳ dị cỡ nào đâu, vẫn nên để cho hai chúng ta ra tay đi. Nói xong liền cùng với nữ hài ôm Bạch Mao Cẩm Thử ở trong ngực kia đi vào trong trận, nhưng Cung Thương Vũ ở bên cạnh nghe hắn nói, sắc mặt chợt biến hóa, thản nhiên nói, thật sao, vậy ta cũng muốn lãnh giáo muốn chút, tăng thêm kiến thức. Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến vào trong trận chờ đợi. Không chỉ có hắn, liền ngay cả 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia, cũng đều bất mãn nhìn thiếu niên kia. Một màn này ngược lại là khiến cho thiếu niên kia có một chút không nghĩ ra, quay người nói với người trẻ tuổi Khương gia, ta đã nói bậy rồi. Người trẻ tuổi Khương gia cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì ba người các ngươi hãy ra tay đi, chú ý an toàn. Những người còn lại không cần phải nhiều lời nữa, mà 8 vị đệ tử Thương Long nhất mạch sau khi đạt được ánh mắt đồng ý của Cung Thương Vũ, cũng đột nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời xông ra ngoài, thân pháp của bọn hắn cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc, đã lướt qua người trẻ tuổi Khương gia, cùng lúc đó, một thân khí tức cũng đã được thúc dục, khí tức của 8 người vào lúc này giống như là biến thành một người, lại phối hợp thêm với bát tử hỗn nguyên trận, càng là khiến cho 8 người. Bọn hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, thân pháp lại còn quỷ dị. 8 người bọn hắn giống như cũng là bởi vì vị thiếu niên đông thổ kia khinh thị đối với cung sư huynh trước đó, cảm thấy bất mãn, cố ý nâng tốc độ lên nhanh nhất, giống như là cố ý muốn bỏ rơi hai người đông thổ kia, để cho bọn hắn kiềm chế lòng khinh thị một chút. Nhưng không nghĩ tới, ở trong tốc độ di chuyển nhanh bực này, Cung Thương Vũ đã quen thuộc với trận thế, từ đầu đến cuối đều theo kịp bước chân của bọn hắn thì không nói, hai thiếu niên thiếu nữ đông thổ kia cũng không thấy phí sức, cũng giống như không thi triển thân pháp huyền diệu gì, chỉ là nhẹ nhàng cất bước, liền một mực ở vào trong trận thế của bọn hắn, thậm chí thiếu niên kia còn nói chuyện với nữ hài ôm ấp Bạch Mao Cẩm Thử kia, "Thanh sư muội, trở về ngươi hãy để cho Bạch Mao Cẩm Thử sinh con, có thể cho ta hai con nuôi chơi hay không? Nghe nói dùng để thăm dò vàng cũng vui." Vị thanh sư muội kia không vui trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Đây là con đực." Thiếu niên đông thổ kinh hãi hỏi, "Vậy con kia đâu?" Thanh sư muội nói, "Đã chết rồi." Thiếu niên đông thổ, "Cẩn thận." Cũng vào lúc bọn hắn đang nói chuyện, Bát Tử Hỗn Nguyên Trận đã che chở bọn hắn vọt vào trong bụi gai, Cổ Mộc chung quanh ngửi được mùi người sống, lập tức kinh động, giống như là một con quái vật thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, dây leo, bụi gai chung quanh đều nhao nhao tỉnh lại, trổ cành nhổ nhánh, giống như là từng con xà quái, cùng với móng vuốt sắc nhọn, vồ tới từ mọi hướng. Tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch liền lập tức thúc giục trận pháp, chỉ thấy từng đạo trận quang phát tán ra từ quanh người bọn hắn, chống đỡ dây leo và móng vuốt đánh tới từ bốn phương tám hướng ở bên ngoài, ở dưới trận pháp phòng thủ bực này, coi như là một giọt nước cũng không để lọt. Nhưng từ trên không của tám người, lại có không ít cành cây cổ thụ tùm hóa thành quỷ trảo, vồ về phía Cung Thương Vũ cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ trong trận. Trong lòng Cung Thương Vũ cũng không dám chủ quan, lớn tiếng nhắc nhở hai người, sau đó trầm giọng quát khẽ, bóp pháp ấn nghênh đón, chỉ nghe ầm một tiếng, thân hình của Cung Thương Vũ hơi lắc, thế mà bị quái trảo kia chấn động cho suýt nữa lui về sau một bước. Yêu mộc này quả nhiên lợi hại, một kích này tối thiểu cũng tiếp cận tu vi kim đan. Trong lòng Cung Thương Vũ giật mình, hắn cũng biết chỗ kỳ dị của những yêu mộc này chính là kịch độc, bị thương cũng sẽ chết, đụng phải cũng sẽ chết, thân thể chấn động, từng đạo linh tức tuôn ra, khiến cho quanh người hắn xuất hiện một tầng ánh tím, lực lượng tăng vọt trong nháy mắt, pháp lực hóa thành một bàn tay lớn, trong chốc lát đã xé nát quỷ trảo. Tiên đạo trúc cơ. Đó chính là lực lượng tiên đạo trúc cơ sao? Đám nha hoàng hộ vệ của Minh Nguyệt tiểu thư thấy thế, đều nhất thời cả kinh thốt ra. Ai cũng biết trong thế gian có không ít tiên đạo trúc cơ tồn tại, nhưng có mấy ai tận, hắn cũng đã sớm nghe nói Cung Thương Vũ chính là tiên đạo trúc cơ cực kỳ hiếm thấy tại Bắc vực, thế nhưng vào lúc đánh với ba vị trưởng lão kim đan, hắn cũng không có thi triển không giữ lại một chút nào như vậy. Cung sư huynh quả nhiên. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư, trái tim cũng không khỏi đập thình thịch, trước đó Cung Thương Vũ của trách nàng, khiến cho nàng cảm thấy có một chút ủy khuất, ở trên đường đi không thèm để ý tới hắn, nhất định phải đợi hắn tới xin lỗi mình mới được, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn Cung Thương Vũ thôi động tiên đạo trúc cơ, trái tim lại lập tức mềm nhũn, nghĩ thầm, hắn quả nhiên là người nổi bật như chân long, chỉ dựa vào dạng tiên đạo trúc cơ này, liền có không biết bao nhiêu người. Cả một đời cũng kém hơn, người như vậy kiêu ngạo một chút là có thể chấp nhận. Nào có thể đoán được nàng còn chưa suy nghĩ xong, đã thấy hai người thanh sư muội cùng với thiếu niên đông thổ kia cũng đều đã ra tay, bọn hắn không động thì thôi, vừa mới động, liền cũng có ánh tím lưu chuyển quanh người, trong lúc nhấc tay, liền đánh lui dây leo thăm dò vào trận. Biến nặng thành nhẹ nhàng, tiên ý bồng bềnh. Bọn hắn thế mà cũng đều là tiên đạo trúc cơ, hơn nữa nhìn ánh tím quanh người kia, thế mà còn muốn ngưng luyện hơn một chút so với Cung Thương Vũ. Ông trời ơi! Đám người quan chiến ở chung quanh cơ hồ là đều ngây dại trong nháy mắt, thật lâu không có người mở miệng. Thế nhân đồn rằng Đông Thổ có đạo quẩn thâm hậu, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng thiên kiêu của bọn hắn đã nhiều đến loại trình độ này rồi sao? Chỉ là hai thiếu niên thiếu nữ tùy tiện như thế, vậy mà cũng đều là tiên đạo trúc cơ. Một màn cực kỳ kinh người này khiến cho những hộ vệ nha hoàng kia từng người dần dần sinh ra lòng kính sợ, càng phát giác ra Đông Thổ sâu không lường được. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì là nhìn hai thiếu niên thiếu nữ nhẹ nhõm đánh lui thế tiến công tập kích của yêu mộc ở trong trận, cũng có một chút tự ti mặc cảm. Ồ, hai vị tiên đạo trúc cơ. Phương Quý ngược lại là không có vẻ kính sợ gì, chỉ là hai mắt cũng không khỏi trừng lớn hơn một chút, nhìn hai thiếu niên thiếu nữ trong trận kia một chút, liền không nhịn được chép miệng tắt lưỡi, bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về phía bên cạnh người trẻ tuổi Khương gia kia, lúc này còn có hai nữ hài đang đứng tại chỗ, Phương Quý liền nhìn về phía một nữ hài có vẻ mặt tươi cười, bộ dáng ngọt ngào hỏi, ngươi cũng vậy sao? Nữ hài kia quay đầu nhìn Phương Quý, vui vẻ cười một tiếng, nói, đúng thế, hai năm trước ta đã trúc cơ thành công, ngươi thì sao? Ta không nói cho ngươi. Phương Quý xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nữ hài cuối cùng, thấy nữ hài này có vóc người càng nhỏ hơn một chút so với mấy người khác, tuổi tác giống như cũng nhỏ nhất, chỉ là không thấy rõ dáng dấp của nàng, trên đầu đeo mũ rộng vành, lụa trắng rủ xuống che khuất khuôn mặt. Phương Quý dò xét nàng vài lần, hỏi, ngươi thì sao, cũng là tiên đạo trúc cơ sao? Nữ hài mang theo mũ rộng vành do dự một chút, gật đầu nhẹ. Thật hay giả? Phương Quý trừng mắt nói, ngươi đừng gạt ta. Nữ hài mang theo mũ rộng vành chần chờ một lát, lại lắc đầu. Chật chật. Lúc này Phương Quý đã thật sự ngạc nhiên, tiên đạo trúc cơ ở Đông Thổ đều là rau cải trắng sao? Nữ hài mang mũ rộng vành kia lúc này lại không có phản ứng gì, lời này giống như rất khó trả lời. Tiên đạo trúc cơ tự nhiên không thể nào là rau cải trắng, vô luận là ở chỗ nào cũng vậy. Ngược lại là người trẻ tuổi Khương Gia ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, hắn vô tình quét nhìn Phương Quý một chút, giống như là nhìn ra điều gì, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, giống như là thịt heo, mặc dù không phải là ai cũng được ăn, nhưng cũng không quá trân quý. Thịt heo. Phương Quý nghe thấy kiểu so sánh này, cũng có một chút im lặng, quay đầu nhìn về hướng trong sân, chỉ thấy Cung Thương Vũ cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ đã xuất thủ càng lúc càng nhanh, đã thuận lợi phá hủy một gốc yêu mộc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, nếu nói như vậy, vậy thì thịt heo cùng với thịt heo cũng không giống nhau, nếu như nói cung sư chất là thịt ba chỉ mà nói, các ngươi sẽ thuộc về loại thịt nào? Người trẻ tuổi Khương Gia cười không đáp lời, hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Hắc hắc. Phương Quý cũng không đáp lời, trong lòng thì thầm nghĩ, ta khẳng định là thịt đầu heo, loại tốt nhất kia. Thịt đầu heo, ruột non heo, xương sườn heo, móng heo, ba chỉ. Mặc kệ heo có đồng ý hay không, trong lòng Phương Quý đã xuất hiện một bảng xếp hạng liên quan tới tiên đạo trúc cơ. Nếu những người tới từ Đông Thổ này không chịu nói chính mình thuộc về cấp bậc nào, Phương Quý đành phải nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ cùng với Cung Thương Vũ đang chiến đấu ở trong sân. Cho tới nay, hắn cũng rất tò mò đối với Đông Thổ, tông chủ nhà mình giống như là cực kỳ tôn sùng Đông Thổ, có tình cảm rất phức tạp đối với Đông Thổ. Vào thời điểm gặp nhau tại Tôn Phủ, lúc đó Phương Quý vừa mới đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh, đang là thời điểm uy phong lẫm liệt, tông chủ. Lại nói là bằng vào bản lãnh của hắn, đi đến Đông Thổ sẽ bị thiên kiêu Đông Thổ bóp chết. Điều này cũng làm cho trong lòng của Phương Quý có một chút không phục, Đông Thổ sẽ lợi hại như tông chủ nói sao? Lúc này là cơ hội hiếm có, tự nhiên phải quan sát thật kỹ. Theo Phương Quý, tiên đạo trúc cơ của Cung Thương Vũ, hẳn là cấp bậc thiệt ba chỉ, hắn đã sớm kết thành tiên đạo trúc cơ, căn cơ không tồi, so với chính mình lúc vừa mới bắt đầu luyện hóa Thanh Thiên Bạch Lộ ở Đan Hỏa Tông là muốn mạnh hơn một chút, nhưng chắc hẳn là đợi đến sau khi chính mình luyện hóa hoàn toàn Thanh Thiên Bạch Lộ, khẳng định sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên dùng hắn làm thước đo là không thể thích hợp hơn. Nhìn bộ dáng xuất thủ của hắn cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia, Phương Quý cũng sẽ có phán đoán nhất định về thực lực của bọn hắn. Gốc yêu mộc thứ nhất, Cung Thương Vũ tiến hành xuất thủ trước, là người thứ nhất xông tới bên cạnh yêu mộc, sau đó đánh ra một đạo thần diễm, trực tiếp đốt gốc yêu mộc kia thành tro bụi, chẳng khác gì là chiếm thế thượng phong, ngược lại là đặt hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia ở thế hạ phong. Hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia cảm thấy hắn muốn phân cao thấp, đều cười rộ, sau đó vào thời điểm chém giết gốc yêu mộc thứ hai, vị thanh sư muội kia bỗng nhiên thi triển ra một đạo huyền pháp, thân hình bồng bềnh, ngón tay nhỏ nhắn hơi điểm, dây leo yêu dị nhào vào trong đại trận, còn chưa kịp tới gần, đã bị nàng điểm cho liên tiếp đứt từng khúc, cuối cùng lại là rất nhẹ nhõm đi tới phía trước gốc yêu mộc thứ hai, điểm một chỉ diệt sinh cơ của nó. Trong lúc đó Cung Thương Vũ cũng không nhận thua, nhiều lần vượt tới trước, nhưng không thể vượt qua nàng. Nữ hài này là móng heo. Trong lòng Phương Quý có phán đoán, có một chút cảm thán. Cung Thương Vũ cùng với vị thanh sư muội kia đều là tiên đạo trúc cơ, hơn nữa tuổi tác của Cung Thương Vũ lớn hơn, tu vi cũng càng tinh thâm hơn một chút, nhưng vừa ra tay, liền nhìn ra khác biệt trong đó, căn cơ của hắn mặc dù không yếu, nhưng đối với vận dụng thần thông pháp thuật, so với thanh sư muội lại kém hơn rất nhiều. Vào thời điểm thanh sư muội xuất thủ, mỗi một kích đều vô cùng tinh diệu, lực lượng của Cung Thương Vũ tuy mạnh, lại có vẻ kém cỏi hơn một chút. Ha ha, chỉ dựa vào mang lực là không thể được. Mà thiếu niên Đông Thổ kia thấy thanh sư muội đã hủy diệt gốc yêu mộc thứ hai, cũng lập tức cười phá lên, một tiếng cười này lại lập tức chọc giận Cung Thương Vũ, hắn đột nhiên tăng tốc, ánh tím đung đưa quanh thân, hung hăng lao về phía gốc yêu mộc thứ ba. Rất rõ ràng, thất bại ở trong tay của thanh sư muội đã khiến trong lòng của hắn có một chút nóng nảy, muốn tranh giành gốc yêu mộc thứ ba này. Nhưng thấy bộ dáng nóng nảy của hắn, thiếu niên Đông Thổ kia cũng nổi lên tâm tư so đấu, vào trước khi Cung Thương Vũ vọt tới gốc yêu mộc thứ ba, thân hình của hắn đột nhiên biến ảo, thế mà hóa ra mấy đạo huyễn ảnh kỳ dị, di hình hoán vị, lại vượt qua trước Cung Thương Vũ. Trên mặt cười hì hì, phản phất như cảm thấy chơi rất vui, tùy ý đưa tay, chém gốc yêu mộc thứ ba kia thành mấy khúc. Người này hẳn là xương sườn heo. Sắc mặt của Phương Quý trở nên nghiêm túc, làm ra phán đoán. Tuổi tác của thiếu niên Đông Thổ này hơi lớn, căn cơ cũng hùng hậu hơn vị thanh sư muội kia, lại thêm pháp thuật cũng rất tinh diệu, cũng đã ẩn ẩn cao hơn Cung Thương Vũ rất nhiều, trong lúc bọn hắn ra tay, chênh lệch so với vừa rồi còn rõ ràng hơn rất nhiều, ít nhất phải là hai tiểu cảnh giới. Lục gia ca ca lại đang khi dễ người. Nữ hài mập mũm mĩm kia thấy bộ dáng thiếu niên Đông Thổ cười hì hì đoạt gốc yêu mộc thứ ba, trợn trắng mắt nói ra. Dùng pháp thuật biến tự quyết của Lục gia để tranh phong cùng với người khác, đúng là khi dễ người. Người trẻ tuổi Khương gia nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt ngược lại là nhìn về hướng Cung Thương Vũ bị chọc giận đang đẩy lui tất cả yêu đằng, giống như có một chút khen ngợi, nói, đệ tử Thương Long nhất mạch, kỳ thật cũng rất hiếm thấy, tranh phong cùng với đệ tử hai nhà Thanh, Lục cũng đều không có bị áp chế quá nhiều, có thể thấy được căn cơ vững chắc, pháp thuật cũng tinh diệu.

Khương Thanh nghe đối phương hỏi liên tiếp hai lần, lại cũng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Sau một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng hỏi, nếu ta đáp ứng, chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng? Một vị là thái tử Tây Hải, một vị là thiên kiêu Đông Thổ, lời nói của các vị sẽ không tin tưởng được. Thanh Vân Hiện cười nói, mặt khác hai vị cũng không thể để ý quá nhiều, hai vị vừa mới vượt qua vạn dặm đi đến Kính Châu, một vị đường đường là thái tử điện hạ tôn quý, một vị là thiên kiêu Đông Thổ tiếng tăm lẫy lừng, tất nhiên là đều có toan tính, chắc hẳn các vị đã sớm biết đồ vật có giá trị nhất trong di địa này là cái gì rồi, nếu như các vị đều một lòng muốn cầm được tạo hóa, như vậy thì tất nhiên sẽ không có khả năng bắt tay giảng hòa. Đã như vậy, hắn cười cười, nói, lúc này ngoài trừ đáp ứng thỉnh cầu của tại hạ, sẽ còn có biện pháp gì khác? Khương Thanh nghe lời ấy, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng hộp sách kia, trong đáy lòng giống như lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nắm đấm dần dần nắm lại. Sau một hồi lâu, hắn gật đầu nhẹ. Sắc mặt của mấy vị thiếu nữ ở chung quanh lập tức đại biến, đều hiện ra vẻ tức giận bất bình. Thanh Vân Hiện thì chợt cười to, vỗ tay, nói, nếu hai vị cũng không có ý kiến, vậy thì tại hạ sẽ không khách khí. Nói xong liền chỉ vào Phương Quý, nói, đây là điều kiện thứ nhất, ta sẽ nhận trước. Ngươi hãy chờ một chút. Nhìn thấy thiếu chủ Thanh Vân Hiện trực tiếp mang theo ba vị quỷ thần đến giả danh lừa bịp, đoạt danh tiếng của mình không nói, thế mà còn dùng dăm ba câu, hù dọa thái tử Long tộc cùng với thiên kiêu Đông Thổ, muốn từ trong tay hai nhà này cướp đi phần lớn cơ duyên trong di địa. Mấu chốt là ở trong những cơ duyên này, chính mình còn chỉ được tính là vật kèm theo. Phương Quý liền lập tức không kìm nén được, người đang xem thường ai thế, dựa vào cái gì mà ta chỉ được tính là vật kèm theo. Thế mà muốn chúng ta chờ. Mà thiếu chủ Thanh Vân Hiện thấy chính mình nắm bắt thời cơ, thế mà đều đã khiến cho hai phe nhân mã Long tộc cùng với Đông Thổ sợ hãi, khiến cho bọn hắn đáp ứng điều kiện của mình, trong lòng cũng đang say sưa sảng khoái, cực kỳ đắc ý, vốn định lập tức bắt giữ Phương Quý, tên tiểu tử này vô luận là phẫn nộ hay là cầu xin tha thứ, đều không ra ngoài dự liệu của hắn, lại không nghĩ rằng Phương Quý chỉ lộ ra sắc mặt cổ quái, giống như muốn thương lượng bảo mình chờ một chút. Trong lòng cũng cảm thấy thú vị, có một chút ngừng chân, cười tủm tỉm nhìn Phương Quý nói, Phương Ngân Giáp, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Phương Quý khoát tay áo, để cho hắn im miệng, sau đó lộ ra sắc mặt rất nghi ngờ nhìn cựu thái tử Tây Hải một chút, lại quay đầu nhìn về hướng Khương Thanh cúi đầu không nói ở một bên khác, hỏi, hắn nói mấy câu liền hù dọa các ngươi, chẳng lẽ các ngươi sợ tôn phủ như vậy? Cựu thái tử Tây Hải đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, hắn căn bản không biết Phương Quý là ai, cũng không biết vị thiếu chủ này muốn bắt Phương Quý để làm cái gì, thứ hắn coi trọng ở trong lòng, chỉ có đồ vật trong hộp sách kia mà thôi, trước đây hắn thấy tu vi của Phương Quý thấp, trước đó lại một mực có đầu rụt cổ ở một bên, thực sự là không có một chút tồn tại cảm giác nào, căn bản cũng không muốn tự hạ thân phận nói với hắn điều gì. Bất quá khi nghe Phương Quý nói rằng bọn hắn sợ tôn phủ, lại xúc động đến tôn nghiêm của hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là trò cười, ngoài trừ vị ẩn cư tại vụ đảo kia, trên dưới tôn phủ thậm chí còn không có ai có thể khiến cho bản thái tử nói đến một chữ kính. Phương Quý lại ngó ngó một bên khác, chỉ thấy Khương Thanh nghe lời ấy, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc, cũng không trả lời, nhưng trên mặt của mấy thiếu nữ bên người hắn, lại hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút ý khinh thường, chỉ là không có ai trực tiếp đứng ra nói gì mà thôi. Xem ra Long tộc cùng với Đông Thổ cũng không có ai sợ tôn phủ. Cho dù toàn bộ Bắc Vực đều là địa bàn của tôn phủ, cho dù là bọn hắn đang đứng trên địa bàn của tôn phủ, cũng không có ai sợ. Chuyện này càng khiến cho Phương Quý không hiểu. Nếu các ngươi đã không sợ tôn phủ, vậy tại sao lại để mặc cho hắn uy hiếp như vậy? Phương Quý khó hiểu ngửa cổ, nói, hắn uy hiếp các ngươi như thế, tại sao không trước tiên liên thủ làm thịt hắn, sau đó lại tranh đoạt hộp sách? Hừ. Nghe Phương Quý nói thẳng như vậy, sắc mặt của cựu thái tử Tây Hải lập tức rất khó coi, theo bản năng nhìn thoáng qua sau lưng, người cổng mai rùa kia vội vàng khoát tay, cựu thái tử Tây Hải có một chút bất đắc dĩ, hắn làm sao lại không muốn làm thịt kẻ đến từ tôn phủ này? Ha ha, Phương Ngân Giáp An Châu, người đang muốn nói lời khiêu khích. Thiếu chủ Thanh Vân Hiện ở bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy có một chút buồn cười, không nhịn được phủi tay, nói, ngươi cũng đừng làm cho ta sợ, vô luận là Long Cung hay là Đông Thổ, đó cũng đều là tồn tại không dễ chọc, tâm cao khí ngạo, động một tí liền giết người, nếu như không phải ta có ba vị quỷ thần ở bên cạnh làm chỗ dựa mà nói không chừng đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, hiện nay bọn hắn thật vất vả mới đè xuống nộ khí, làm ra lựa chọn chính xác, nếu như lại bị dăm ba câu của ngươi. Khiêu khích, không nói đến việc ta có thể ngăn cản được ba vị quỷ thần này hay không, nhưng cấm kỵ trong vùng di địa này sẽ nhất định bị xúc động, đến lúc đó đừng nói là tạo hóa, mạng nhỏ của chúng ta cũng chưa chắc đã giữ được. Thì ra là như vậy. Phương Quý liếc nhìn đám người hai bên, lẩm bẩm một câu. Trong lòng hắn đã hiểu được, ba vị quỷ thần ở bên cạnh Thanh Vân Hiện này xem ra là có bản lĩnh không tệ, hẳn không phải là tiểu quỷ thần do gia tộc nào đó cung phụng, mà là đại quỷ thần được một châu dồn lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, giống như bốn đại quỷ thần tại Tôn Phủ An Châu vậy. Loại quỷ thần này đều có thần thông kinh người, cực kỳ đáng sợ. Lúc trước tông chủ Thái Bạch Tông mời Khương Thanh đến tương trợ, vị Khương Thanh này đã từng giao thủ cùng với Bạch Phát Quỷ Thần của Tôn phủ An Châu, cuối cùng mặc dù đẩy lui quỷ thần, nhưng cũng không thể giữ lại Bạch Phát Quỷ Thần, có thể thấy được thực lực giữa hai bên cũng không kém nhiều, Khương Thanh đối mặt với một vị quỷ thần tất nhiên là có thể thắng, nhưng cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như ba vị quỷ thần ở bên cạnh Thanh Vân hiện nay cũng tương tự với Bạch Phát Quỷ Thần mà nói, vậy một mình Khương Thanh xác thực là không đấu lại. Về phần Long tộc Tây Hải, người của bọn hắn đều giấu ở trong mây đen, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc dễ dàng đánh thắng ba vị quỷ thần là có thể xác định, nếu như Long tộc Tây Hải liên thủ cùng với Đông thổ, ngược lại là có khả năng chiến thắng ba vị quỷ thần. Chỉ là, coi như thắng, cũng nhất định là thắng hiểm, bọn hắn cũng chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Thứ hai, bây giờ thế nhưng là ở trong di địa, nếu như bọn hắn xuất thủ toàn lực, tất nhiên sẽ đụng vào cấm kỵ trong cõi U Minh. Kết quả của việc xúc động cấm kỵ thì ai cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, một khi cấm kỵ bị phát động, trong di địa chắc chắn sẽ sinh ra hung hiểm, mà tạo hóa bọn hắn một lòng muốn đoạt vào trong tay, cũng sẽ rất có khả năng thất lạc trong lần hung hiểm này. Ngay từ đầu còn cảm thấy chuyện này có một chút khó tin, đường đường là Long tộc cùng với Đông thổ, thế mà lại bị một vị thiếu chủ Tôn phủ uy hiếp. Bây giờ ngẫm lại, mới hiểu được nguyên nhân hai phe này ăn thua thiệt ngầm. Ta hiểu rồi. Phương Quý tìm hiểu được nguyên do ở bên trong, cuối cùng đành thở dài, bất đắc dĩ nói, hai phe các ngươi ai cũng không có nắm chắc ở dưới tình huống không kinh động đến cấm kỵ di địa đánh bại ba vị quỷ thần ở bên cạnh hắn, lại không dám mạo hiểm ném tạo hóa đi, cho nên song phương mới thỏa hiệp. Hắn giang tay ra, nói, sau đó bán ta đi. Nghe được lời ấy, cựu thái tử Tây Hải hừ lạnh một tiếng, hắn vốn cũng không quen biết Phương Quý, cũng không thể nói là bán. Mà người trẻ tuổi Đông thổ Khương Thanh thì vẫn không nói một câu. Ngược lại là cô nương mang mũ rộng vành ở bên cạnh Khương Thanh, không nhịn được nhìn Khương Thanh một chút, lại nhìn Phương Quý, hình như có ý động. Ngươi hiểu được thì tốt. Thiếu chủ Tôn phủ Kính Châu Thanh Vân Hiện cười cười, hỏi Phương Quý, bây giờ bị bắt đã cam tâm tình nguyện rồi chứ? Vừa nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một sợi dây thừng, chính là Khổng Tiên Thăng. Ngươi đừng vội, ta còn muốn hỏi. Phương Quý bày ra dáng vẻ muốn thương lượng với đối phương, tiến hành giải thích, trong sân cũng không chỉ có Long tộc cùng với người Đông thổ. Nói xong nhìn về phía Cung Thương Vũ ở bên cạnh, nói, lão cung, trước đó chúng ta thế nhưng đã ước định là nhất trí đối phó với người ngoài, bây giờ người Tôn phủ muốn bắt ta, chẳng lẽ ngươi sẽ mặc kệ sao? Trước kia nghe nói Thương Long nhất mạch các ngươi gặp người Tôn phủ, từ trước tới giờ đều không khách khí. Chuyện này. Cung Thương Vũ cúi đầu mà đứng ở bên cạnh nghe lời này, bỗng nhiên cầm thật chặt Long Thương trong tay, sắc mặt giống như có một chút giận dữ, thêm cả đám đệ tử Thương Long nhất mạch ở bên cạnh hắn, vào lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn bốn phía, lộ ra sắc mặt cực kỳ do dự. Hừ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, cựu thái tử Tây Hải bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như đánh vào đáy lòng của đám đệ tử Thương Long nhất mạch. Cựu thái tử Tây Hải dùng ánh mắt quét qua đám người Cung Thương Vũ, không che giấu sự khinh bỉ trên mặt một chút nào, thản nhiên nói, đã sớm biết đám người Thương Long nhất mạch các ngươi ngang ngược phách lối tại Bắc vực, dùng tên tuổi của Long tộc giả danh lừa bịp, chúng ta chỉ là mặc kệ các ngươi mà thôi, nhưng bình thường các ngươi hồ nháo như thế nào thì cũng thôi đi, nếu như làm hỏng đại sự của bản công tử, về sau cái chữ Long này, các ngươi cũng chớ có nhắc lại. Theo lời của hắn vang lên, đám đệ tử Thương Long nhất mạch vừa mới có một chút do dự, vào lúc này đều trở nên trầm mặc, giống như là rắn bị rút xương, liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng đều cúi đầu xuống, giống như muốn nhìn Phương Quý một chút, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Thương Long nhất mạch bình thường cuồng như thế, nhưng bây giờ lại thật sự sợ. Phương Quý nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, coi như không biết được nguyên nhân cụ thể, cũng đoán được 7-8 phần. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu lộ đau lòng rõ ràng. Nàng hiểu rõ được nội tình, Thương Long nhất mạch sở dĩ có thể đối kháng cùng với Tôn phủ tại Bắc vực, mặc dù cũng là bởi vì Thương Long tự anh hùng hào khí, đảm phách vô song, nhưng xác thực cũng có duy trì quan hệ cùng với Long tộc trong bóng tối, mặc dù nâng đỡ bọn hắn không phải là Long tộc Tây Hải, nhưng Long tộc vốn là một thể, một cái tác động đến nhiều cái, nếu chọc giận Long tộc Tây Hải, thái độ của Long tộc Thương Lan Hải tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân cũng chính là vì thế, Thương Long nhất mạch sẽ tuyệt đối không thể nào làm trái ý cựu thái tử Tây Hải, một khi mất đi sự nâng đỡ của Long tộc, Thương Long nhất mạch kỳ thật cũng chỉ được tính là đạo thống Bắc vực phổ thông, đối mặt với bực quái vật khổng lồ như Tôn phủ, làm sao có thể ngăn cản. Vào lúc nàng đang đau lòng cho Thương Long nhất mạch, chợt thấy Phương Quý quay đầu nhìn về phía nàng, cười hì hì nói, Minh Nguyệt chất nữ, ngươi cũng mặc kệ ta sao, ngươi có thể đi vào di địa, chính là nhờ ta cầu tình giúp cho ngươi, lại nói ta dù sao cũng là tiểu sư thúc của ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu này, lập tức quẫn bách đến mức mặt đỏ bừng, không biết trả lời như thế nào. Là tai họa do chính ngươi trêu ra, lại có liên can gì với Minh Nguyệt tiểu thư? Cũng đúng vào lúc này, lão Bạch Viên ở bên cạnh nàng bỗng nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là ba đại tiên môn trước đó, hẳn là cũng tới vì ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời nói của lão Bạch Viên, suy nghĩ ở trong lòng bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trước đó nghe Phương Quý hỏi mình một câu, trong lòng dù sao cũng có một chút ý xấu hổ, nhưng vào lúc này lại lập tức hóa thành tức giận. Nàng âm thầm suy nghĩ, đúng thế, nếu thiếu chủ Tôn phủ chỉ muốn bắt hắn, như vậy người của ba đại tiên môn cũng nhất định muốn bắt hắn, vào lúc ở bên ngoài di địa, những người kia xuất thủ cũng không phải là vì đoạt cơ duyên, ngược lại là chúng ta cõng nồi thay hắn, đáng hận hơn chính là, hắn bình thường luôn luôn bất kính với ta, trên đường đi còn khinh thường ta mấy lần, kết quả bây giờ đại nạn lâm đầu, lại muốn nhờ ta giúp đỡ, thực sự là. Nghĩ đến đây, nàng khẽ hừ một tiếng, cũng không nói nữa. Này, Phương Ngân Giác, ngươi cũng đã hỏi người trong sân một vòng, vẫn còn chưa xong sao? Thiếu chủ Thanh Vân hiện có một chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ta rất bận rộn, không thể đợi lâu. Sắp xong rồi. Phương Quý khoát tay áo với đối phương, sau đó cười nói, xem ra ở trong di địa này, Thái Bạch Tông chúng ta thật đúng là mặc cho người khi dễ. Nghe hắn nói, có người trầm mặc không nói, có người thì xùy một tiếng bật cười. Bây giờ ở trong di địa, Long Tộc, Tôn Phủ, Đông Thổ, Thương Long Nhất Mạch, Đan Hỏa Tông, Thái Bạch Tông. Vô luận là luận thực lực, hay là luận tên tuổi, còn không phải là Thái Bạch Tông yếu nhất hay sao? Kéo dài thời gian cũng chỉ vô dụng. Thiếu chủ Thanh Vân hiện cầm khủng tiên thằng trong tay, đi về phía Phương Quý, cười nói, ta đã sắp không kiên nhẫn được. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Phương Quý vừa chắp tay, vừa quay đầu nhìn về hướng một người khác, lại là tiểu nha hoàn Dương Liễu ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư kia, nói, vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ta thấy ngươi có vẻ rất hiểu với đan đạo, có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ở trong tòa đan điện kia, Kim Quang Vô Lậu đan là có thể ngăn cản Cưu Phong xâm nhập, như vậy Hồn Viên Như Ý đan, Thần Tiêu Trấn Hồn đan cùng với Đại Thành Hoàng đan là để làm cái gì? Tiểu nha hoàn Dương Liễu thấy Phương Quý hỏi, hơi có một chút bối rối, vội vàng đỏ mặt nói, Hồn Viên Như Ý đan là dưỡng đan ý, Thần Tiêu Trấn Hồn đan là tiêu tạp niệm, Đại Thành Hoàng đan là để đền bù đan ý cho tu sĩ kim đan lúc không đủ dùng tại giai đoạn dưỡng đan hậu kỳ. Phương Quý hỏi ngay sau đó, vậy Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn đan thì sao? Nha hoàn Dương Liễu bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, nói, viên đan dược kia không thể ăn, đó là Phong Ma đan. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên sinh lòng hồ nghi, quát lên, ngươi quả nhiên đã trộm đan dược của chúng ta. Lão Bạch Viên trầm giọng quát, tiểu thư chớ có để ý đến hắn, vô luận Thái Bạch Tông bọn hắn có chuyện gì cũng đều không có quan hệ với chúng ta. Liền ngay cả thiếu chủ Tôn phụ Kính Châu Thanh Vân hiện trong lòng lúc này cũng hơi động, lúc đầu hắn đã coi Phương Quý là vật trong bàn tay, để mặc cho Phương Quý nói nhiều như vậy, chỉ là muốn mượn cơ hội nhìn phản ứng của các phe, cân nhắc xem ở trong kế hoạch của mình có lỗ thủng hay không mà thôi. Nhưng chợt nghe được đan dược mà đối phương nói ra, trong đó giống như còn có một loại có danh tự nghe có vẻ rất khủng bố, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không chú ý tới những chuyện khác, trực tiếp đi về phía Phương Quý, nói, muốn phản kháng tượng trưng một chút hay là trực tiếp thúc thủ chịu trói. Vậy thì để ta bói thử một chút. Phương Quý cười, trực tiếp lấy ra một đồng tiền, ném lên trên không trung, đội ở trên mu bàn tay. Loại sự tình này mà còn cần bói thử. Người ở chung quanh thấy cảnh này, đều đã có một chút sửng sốt, thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng vào lúc bọn hắn ngây người, Phương Quý đã xốc bàn tay lên nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên đại định. Đồng tiền nói rằng ta nên phản kháng. Hắn nói, bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược từ trong ngực, không có một chút do dự, đưa tay liền muốn nhét vào miệng. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thiếu chủ Tôn phụ Kính Châu Thanh Vân hiện thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong chốc lát liền lao tới, mặc dù không biết đan dược kia là vật gì, nhưng cũng không hy vọng để cho Phương Quý gây ra thêm sự cố, lấy tốc độ của hắn. Phương Quý ngay cả thời gian ăn viên đan dược kia cũng đều không có, nhưng A Khổ sư huynh cùng với anh đệ ở bên cạnh Phương Quý rõ ràng là đều không nói một lời, liền liên thủ đánh về phía hắn. Mà một tiểu tu sĩ cảnh giới dưỡng tức, một con quái xà mới hóa thành thần thú, khí thế mà cường hoành ngoài ý liệu, coi như là Thanh Vân hiện cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, tạm thời lui lại, cũng không cần hắn hạ lệnh. Quỷ thần đầu heo thân người ở phía sau Thanh Vân hiện đã lạnh lùng bước tới một bước, mặc dù hắn không dám hành động toàn lực, nhưng cũng nhẹ nhõm đè xuống thế công của A Khổ sư huynh cùng với anh đệ. Mà Thanh Vân hiện không bị ai ngăn cản, trong lòng hơi buông lỏng, nhanh chóng đi vòng, vội vàng xông về phía Phương Quý. Chỉ là bị trì hoãn một chút như thế, liền thấy Phương Quý đã ăn viên đan dược kia, sau đó từ trong túi càng khôn rút ra một thanh kiếm đen kịt, hung hăng trừng Thanh Vân hiện một cái, cũng không biết là tác dụng của đan dược, hay là cảm thấy phẫn nộ, con mắt cũng đều trở nên đỏ bừng, nhìn đằng đằng sát khí, sau đó linh tức quanh người hắn liền tăng vọt, khủng bố như bão táp, hai tay cầm kiếm, giống như liều mạng, hung hăng lao về. Lao về phía lão Bạch Viên ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư chém tới. Con bà nó, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Một màn này đừng nói là lão Bạch Viên bị chặt, ngay cả Thanh Vân hiện cũng đều kinh ngạc. Là ta muốn bắt ngươi, ngươi chém người ta để làm gì? Cái quỷ gì thế? Nhìn thấy Phương Quý lao về phía mình, lão Bạch Viên đang thờ ơ lạnh nhạt cũng kinh hãi. Trước đây nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên lấy ra viên phong ma đan kia, bọn hắn cũng đều không có quá coi ra gì. Đối với phần lớn người bọn hắn mà nói, đều không cảm thấy Phương Quý ăn viên đan dược kia sẽ có tác dụng gì,